Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là vô cùng đáng sợ một màn, cũng là khiến mênh mông chúng sinh tất cả đều vì đó kinh dị một màn. Ba vị từ cổ lão tuế nguyệt ở trong sống sót cổ đại chí tôn, cùng nhau hiện thân, ẩn ẩn có đem thượng thương cấm khu vây kín chi thế, muốn nhằm vào thượng thương chi chủ. Trời à, ba vị cổ lão chí tôn, cổ kim không nghe thấy. Tận thế chi kiếp a, ba vị cổ lão chí tôn tề xuất, cộng đồng đối phó thượng thương chi chủ, đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đông Hoang đại địa bên trên, chư tộc cường giả liền thân thể đều tại rung động, tâm cảnh càng là kinh hãi tới cực điểm. Cái gì gọi là cổ lão chí tôn? Đó cũng đều là ngày xưa đế cùng hoàng, từng tại một khoảng thời gian bên trong, bọn hắn đều là ngự thống thương mang đại lục, tuyên cổ vô địch, huy diệu vạn cổ tuế nguyệt tồn tại. Bực này tồn tại, lượt số thương mang lịch sử, vài vạn năm ở giữa tuế nguyệt bên trong, đều khó mà đản sinh ra một tôn. Vì vậy tại thương mang lịch sử thượng, đế cảnh tồn tại ở giữa giao thủ ghi chép đã ít lại càng ít. Huống hồ, bực này từng chứng được vô thượng đế cảnh tồn tại, cái nào không phải giết mặc vào một thời đại, trong lồng ngực có ta vô địch cái thế khí phách. Giống như bực này tồn tại, cho dù là cùng đối địch chiến, cũng căn bản khinh thường tại cùng người khác liên thủ, bởi vì đối bọn hắn mà nói, liên thủ đối địch chính là một loại vũ nhục, là đối bọn hắn cái thế thực lực phủ định. Nhưng là hiện tại, ba tương lai từ khác biệt sinh mệnh cấm khu cổ lão chí tôn tề xuất, cộng đồng nhằm vào thượng thương chi chủ. Bất luận mục đích của bọn hắn vì sao, nhưng ba vị chí tôn liên thủ đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Cái này từ khía cạnh bên trên cũng phản ứng kia thượng thương chi chủ chiến lực đến cùng khủng bố cỡ nào, thậm chí đến đủ để khiến cổ lão chí tôn cũng vì đó kiêng kỵ, cần liên thủ ứng đối trình độ. Nói cách khác, vô luận hôm nay một trận chiến này kết quả như thế nào, đều đủ để vĩnh viễn ghi lại minh mông sử sách. Thượng thương chi chủ, ngươi không ngờ rằng sẽ có hôm nay a? Nguyên Hoàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thượng thương cấm khu, tựa hồ thấy được chắp tay đứng ở bên trong cấm khu Tần Mục. Vài ngày trước bị Tần Mục uy hiếp dâng lên một gốc bất tử dược, tại Nguyên Hoàng mà nói, chính là hắn dài rằng giặc sinh mệnh tuế nguyệt ở trong xóa chi không đi chỗ bẩn, nhất định phải rửa sạch rơi. Hôm nay cùng vô lượng chi chủ cùng vĩnh trụ thiên tôn vây kín thượng thương cấm khu, cho dù nói ra trên mặt vẫn không có quá nhiều hào quang, nhưng chỉ cần thắng, cũng khó khăn lắm báo hắn vài ngày trước một tiễn mối thù. Thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục khoan thai mà đứng, vẫn không để ý tới trước tiên mở miệng Nguyên Hoàng, mà là đem ánh mắt rời về phía vô lượng chi chủ cùng vĩnh trụ thiên tôn. Kia Nguyên Hoàng ngày xưa cũng không dám đánh với hắn một trận, bây giờ Tần Mục tự nhiên cũng lười liếc hắn một cái. Ngược lại là còn lại hai vị cổ lão chí tôn nội tình, Tần Mục không rõ ràng lắm. Gặp Tần Mục ánh mắt trông lại, thân mang giáp trụ vàng xanh vô lượng chi chủ trước tiên mở miệng đạo: "Thượng thương chi chủ, ta chính là vô lượng biển chúa tể, vô lượng chi chủ. Ngày xưa ngươi phá ta mệnh vận dây câu, đạp ta hư vô chi hải, bản tôn hôm nay đến, chính là cùng ngươi thanh toán bút chướng này." "Vô lượng chi chủ?" Tần Mục khẽ lắc đầu, đây không phải ngày xưa bị lão hoàng đánh chật vật mà chạy vị kia thần bí chí tôn a? Đối phương lấy đạo cung bí cảnh làm dẫn, thả câu đương thời thiên kiêu, thả câu đến hắn hai vị đệ tử trên thân, mình còn không có tìm hắn tính sổ sách, cái này vô lượng chi chủ lại còn dám lại đến nhà khiêu khích. Ta chính là vĩnh trụ thiên tôn. Một cái khác phương hào hán trên bầu trời, một tôn thân mang cổ lão đạo bào đạo nhân mở miệng, thanh âm đạm mạc mà bình thản. Thượng thương chi chủ, người ta ngày xưa cũng không ân cừu, bản tôn hôm nay đến đây, chỉ hy vọng thượng thương chi chủ có thể buông ra thức hải, để bản tôn dò xét một phen ngày xưa ngươi đến cùng đạt được cỡ nào vô thượng tạo hóa. Vĩnh trụ thiên tôn rất thẳng thắn, đi lên nhân tiện nói sáng tỏ mình ý đồ đến. Nhưng hắn thanh âm đàm thoại, cho dù là phía dưới nghe nói chư tộc cường giả, cũng không khỏi lắc đầu. Để một vị cấm khu chúa tể buông ra thức hải, tìm kiếm đối phương bí mật. Đây quả thực là ép buộc, đối tu sĩ mà nói, thức hải không thể nghi ngờ là nhất là tư mật địa phương, cho dù là người thân nhất, cũng sẽ không mặc kệ dò xét, lại càng không cần phải nói là vốn không quen biết người. Mãi mãi trụ thiên tôn đi lên liền muốn dò xét thượng thương chi chủ thức hải bí mật, đây không thể nghi ngờ là khăng khăng muốn cùng thượng thương chi chủ là địch. Không tệ, thượng thương chi chủ nếu là có thể buông ra thức hải, để chúng ta nhìn qua, ngày xưa ân oán, liền có thể xóa bỏ. Vô lượng chi chủ cười lạnh phụ họa nói, ba tôn vây kín thượng thương cấm khu, cộng đồng uy hiếp thượng thương chi chủ. Thấy cảnh này về sau, Đông Hoang rất nhiều nhân tộc cường giả không khỏi siết chặt nắm đấm, trong lòng càng là oán giận đến cực điểm. Thượng thương chi chủ từng cứu nhân tộc đại thành thánh thể, lại quảng nạp người trong thiên hạ tộc anh kiệt, cho nên vô luận về tình về lý, tại trận này chí tôn chiến ở giữa, nhân tộc đều là ủng hộ thượng thương chi chủ. Mắt thấy ba vị cổ lão chí tôn hợp lực uy hiếp thượng thương chi chủ, phổ thiên nhân tộc cường giả tự nhiên cảm thấy phẫn uất cùng khó mà tiếp nhận. Mà trái lại thái cổ chư tộc thái cổ vương nhóm giờ phút này cũng đã cười nở hoa. Tốt tốt, ba vị chí tôn tề xuất trung phạt thượng thương chi chủ, lần này liệu hắn chắp cánh cũng khó thoát. Ha ha, đợi cho cái này thượng thương chi chủ bỏ mình, người trong thiên hạ này tộc sẽ không còn che chở người, ta thái cổ chư tộc liền có thể quang minh chính đại đem nhân tộc đều khu trục, chiếm lấy cương vực. Những cái kia nhỏ yếu nhân tộc sâu kiến giờ phút này đoán chừng tất cả đều sợ hãi cùng tuyệt vọng a. Không có thượng thương chi chủ trông nom, chỉ là nhân tộc đem lại lần nữa quay về ta thái cổ chư tộc nô bộc cùng lương thực địa vị. Thái cổ vương nhóm đều tại phấn chấn, ba vị chí tôn đủ phá thượng thương cấm khu, đối với thái cổ chư tộc mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Chí tôn vây kín thượng thương cấm khu, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Nguyên hoàng nhìn xem kia cửu thiên chi thượng mờ mịt kinh khủng thiên kiếp, càng là mặt lộ vẻ đắc ý. Vừa mới chém về phía thiên kiếp một kiếm kia, chính là từ hắn chém ra. Hắn sớm đã nhìn ra, kia thượng thương cấm khu ở trong có sinh linh tại độ thành đế kiếp, hiện tại kinh hắn xuất thủ can thiệp, vậy được đế kiếp độ khó không thể nghi ngờ tăng gấp bội. Nếu là thượng thương chi chủ không xuất thủ can thiệp bảo vệ, kia người độ kiếp tất nhiên sẽ tại kia kinh khủng đế cảnh lôi kiếp phía dưới chết. Nhưng là hiện tại, có bọn hắn ba vị trí tồn tại ở ngoài vùng cấm nhìn chằm chằm, kia thượng thương chi chủ tự lo lại không rảnh, làm sao có thể còn có dư lực rút tay đi ứng đối vậy được đế kiếp. Hoặc là, cùng bọn hắn ba vị giao thủ, trơ mắt nhìn kia người độ kiếp vẫn lạc tại đế kiếp bên trong. Hoặc là, xuất thủ can thiệp thành đế kiếp, hướng bọn hắn ba vị trí tôn cúi đầu. Theo Nguyên Hoàng, đây quả thực là hoàn toàn không có giải cục diện. Chính là ở vào đương thời đỉnh phong đế giả tới, cũng căn bản không thể làm gì. Hoặc là cúi đầu, hoặc là chết, hiện tại liền nhìn, vị này thượng thương chi chủ, sẽ như thế nào lựa chọn. Nguyên Hoàng đã tính trước nhìn về phía thượng thương cấm khu bên trong, hắn đang chờ đợi lấy vị này thượng thương chi chủ, làm ra lựa chọn cuối cùng. Ha ha, tuyển tại bản đế dưới chướng độ thành đế kiếp lúc xuất thủ, xem ra các ngươi là sớm có dự mưu, cảm thấy ăn chắc bản đế rồi. Tần Mục Bạch y tung bay, cao ngất mà đứng, giống như trên trời trích tiên nhân. Hắn đang cười, chỉ là tiếng cười kia lại có chút phát lạnh, khiến Nguyên Hoàng bọn người không khỏi cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một chút hơi lạnh. Ba tôn liên thủ, lại thêm thành đế kiếp cản tay, liền muốn dùng cái này áp chế bản đế a. Ngây thơ, Tần Mục hờ hững mở miệng, một tay nắm không lạnh nhạt nâng lên, hướng về kia cửu thiên chi thượng kinh khủng thiên kiếp chống đỡ đi, một cái tay khác lại kinh thường hướng về Nguyên Hoàng bọn người ngoắc ngoắc. Cho dù cần một tay trèo chống đế kiếp, chỉ lấy một tay đối địch lại như thế nào? Bản đế chỉ cần một tay nắm, vẫn như cũ vô địch tại đương thời, trấn áp các ngươi là đủ. Thành đế kiếp mặc dù kinh khủng, nhưng đối Tần Mục mà nói, nhưng cũng không tính là gì. Hắn nếu là nghĩ, trong lúc xuất thủ liền có thể đem kia cửu thiên chi thượng lôi kiếp oanh bạo rơi. Nhưng bây giờ Phượng Huyết Xích Kim ngay tại độ kiếp, hắn nếu là đem vậy được đế kiếp đánh tan, Phượng Huyết Xích Kim chỗ hóa hình nữ tử chỗ độ cái này thành đế kiếp liền thất bại, kiếp này lại không nhìn thành đế. Cho nên, Tần Mục muốn làm, không phải đánh tan cái thiên kiếp này, mà là tạm thời ngăn cản cái thiên kiếp này hạ xuống, gắn bó tồn tại, đợi cho giải quyết Nguyên Hoàng chờ ba vị trí tôn về sau, sẽ giúp trợ Phượng Huyết Xích Kim chỗ hóa hình nữ tử thông dong độ kiếp. Bây giờ trên 9 tầng trời vậy được đế kiếp, tại bị Nguyên Hoàng xuất thủ đảo loạn về sau, uy lực của nó đã tăng vọt đến chân chính đế kiếp tình trạng. Cho dù là đối với đế cảnh tồn tại mà nói, bực này lôi kiếp cũng cần cẩn thận ứng đối. Bất quá ở trong mắt Tần Mục, bực này lôi kiếp nhưng cũng không gì hơn cái này thôi. Hắn bây giờ đã trương là chân tiên đỉnh phong tu vi, thực lực ở xa đế cảnh phía trên, tạm thời cách trở cái này lôi kiếp hạ xuống, bất quá là việc rất nhỏ. Tần Mục lấy tay chỉ trường che trời, đem kia 9 đầu lôi kiếp đại long tất cả đều khốn tại trong lòng bàn tay, cho dù gào thét không ngớt, nhưng như cũng không cách nào rơi xuống, bị Tần Mục một mực khóa chặt ở trên 9 tầng trời. Mộng Nguyễn Thần Tủy trì bên trong, kia Phượng Huyết Xích Kim hóa hình mà thành nữ tử, gặp Tần Mục xuất thủ vì nàng chống cự thành đế kiếp, không khỏi mặt lộ vẻ cảm kích, hướng về Tần Mục cúi đầu mà bái, lấy đó quy thuận cùng thần phục. Nàng biết, nếu không có Tần Mục xuất thủ, bằng thực lực của nàng, căn bản là không có cách đối kháng kia 9 đầu lôi kiếp đại long. Mà tại thượng thương cấm khu bên ngoài, đương Nguyên Hoàng nhìn thấy Tần Mục ngang nhiên xuất thủ, một tay thác phụ thành đế thiên kiếp, một cái tay khác lại tại hướng về bọn hắn khinh thường khiêu chiến cử động về sau, càng là giận không kềm được, phẫn nộ tới cực điểm. Một tay nắm, vẫn như cũ vô địch tại đương thời, có thể trấn áp ba người bọn họ. Cái này thượng thương chi chủ tiến hành, đơn giản hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Mà một màn này rơi xuống người trong thiên hà tộc trong mắt, nhưng không khỏi làm nhân tộc vô số cường giả tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mênh mông khó tự kiềm chế. Đây chính là thượng thương chi chủ a. Tự tin như vậy, bá đạo như vậy, dù là một cái tay nắm nâng thành đế kiếp, chỉ có một cái tay có thể vận dụng, vẫn như cũ dám chủ động hướng ba vị cổ lão chí tôn khiêu chiến, muốn chiến đối phương toàn bộ. Đây là cỡ nào cái thế khí phách cùng niềm tin vô địch. Đây mới thực sự là có niềm tin vô địch vô thượng đế giả a. Cái gọi là cổ đại chí tôn, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Trận chiến này bất luận kết quả như thế nào, thượng thương chi chủ uy danh, tuyệt đối phải xa xa áp đảo Nguyên Hoàng chờ chí tôn phía trên. Vô số nhân tộc cường giả tại kích động nắm quyền cùng hò hét. Mà thái cổ chư tộc thái cổ vương nhóm, mặc dù nhìn thấy cảnh này, cũng là thượng thương chi chủ cái thế khí phách làm chấn kinh, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Tại chống cự thành đế kiếp đồng thời, còn muốn đồng thời đối chiến ba vị cổ đại chí tôn. Vị này thượng thương chi chủ, đơn giản không biết nên nói hắn tự tin, vẫn là cuồng vọng. Thượng thương cấm khu bên trong, đại thành thánh thể Dương Huyền cùng trưởng lão Mộng Cửu, tất cả đều đi vào Tần Mục sau lưng, chủ động xin đi, muốn xuất chiến, thay Tần Mục chia sẻ. Bất quá đối mặt hai người thỉnh cầu, Tần Mục lại là cự tuyệt. Hắn bây giờ tấn thăng chân tiên đỉnh phong cảnh giới, đang lo không có địch thủ đến kiểm nghiệm một chút chiến lược của mình. Nếu là toàn lực xuất thủ, đối phó cổ đại chí tôn, chính Tần Mục đều cảm thấy không thú vị. Nhưng là hiện tại, có thành đế kiếp cái này một phụ trọng tại, lấy một tay đối kháng ba vị chí tôn, lúc này mới thoáng nhắc lên Tần Mục một chút chiến ý cùng hứng thú. Chính như lúc trước hắn nói tới, đối phó Nguyên Hoàng chờ ba vị chí tôn, hắn chỉ cần một cái tay là đủ. Thượng Thương cấm khu bên ngoài, cuồng vọng, đối mặt Tần Mục khiêu khích, Nguyên Hoàng nhịn không được, xuất thủ trước, tay hắn cầm Cực Đạo Hoàng kiếm, dẫn ra thiên địa vạn đạo, chém ra một đạo đủ để phá diệt thiên địa vạn vật kinh khủng kiếm quang, hướng về Thượng Thương cấm khu quét ngang mà đi. Mà Vô Lượng chi chủ cùng Vĩnh Trụ Thiên Tôn, nhưng lại chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà là như cũ lập thân một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Bất luận nói thế nào, thân là đã từng đế cảnh tồn tại, bọn hắn đều có riêng phần mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm tại. Bây giờ Nguyên Hoàng xuất thủ trước, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy theo xuất thủ, mà là trước đem chiến trường lưu cho Nguyên Hoàng cùng Thượng Thương chi chủ, đợi cho thế cục không đối lúc lại ra tay cũng không muộn. Mà lại, nhân cơ hội này, Vô Lượng chi chủ cùng Vĩnh Trụ Thiên Tôn vừa vặn có thể mượn cơ hội phân tích Tần Mục chiến lực, vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị. Oanh, Nguyên Hoàng nén giận xuất thủ, uy tự nhiên không tầm thường, ngàn vạn dặm thiên không tất cả đều bị cái gì bất hủ kiếm quang chỗ cắt đứt. Chói lọi đến cực điểm kiếm mang, càng là vô cùng chói mắt, làm cho người căn bản không mở ra được hai mắt. Nếu là tùy ý một kiếm này chém qua, toàn bộ Thượng Thương cấm khu, sợ là đều sẽ tại kiếm quang kinh khủng kia phía dưới, bị phá diệt thành hư vô. Bất quá, đối mặt Nguyên Hoàng cái này nén giận một kiếm, Tần Mục nhưng như cũ sắc mặt như thường. Hắn lạnh nhạt mà đứng, một cái tay giơ cao, nâng đỡ thành đế kiếp, một cái tay khác lại chậm rãi nhô ra, vô cùng tùy ý, bấm tay hướng kia sáng chói vô lượng kiếm quang bắn tới. Keng, ngón tay bắn ra, vạn đạo vì đó oanh minh, hùng vĩ vô biên chi uy đột khởi, trong nháy mắt liền đem kia phiến sáng chói kiếm mang vỡ vụn thành hư vô. Sau đó, kia một chỉ thế đi không giảm, xa xa hướng về Nguyên Hoàng điểm tới. Nguyên Hoàng thấy thế, không khỏi sắc mặt đột biến, liền tranh thủ Cực Đạo Hoàng kiếm đưa ngang trước người, ngăn cản Tần Mục một chỉ này. Cạch, một chỉ rơi xuống, điểm tại kia Cực Đạo Hoàng trên thân kiếm, đột nhiên lại có nhỏ xíu vỡ tan âm thanh truyền ra. Một vết nứt, thình lình tại Nguyên Hoàng trong lòng bàn tay Cực Đạo Hoàng trên thân kiếm hiển hiện. Sau đó, to lớn vô biên lực lượng kinh khủng, liền từ cái này Cực Đạo Hoàng trên thân kiếm lan truyền ra, hướng về Nguyên Hoàng chấn động mà đi, chỉ một thoáng liền đem nó thân thể đãng bay, căn bản không bị khống chế, hướng về mênh mông vực ngoại chật vật bay rất ra ngoài. Oanh, Nguyên Hoàng thân thể bị đẩy lùi, tại trong vũ trụ lạnh lẽo không biết đụng nát nhiều ít ngôi sao lớn mới dừng lại. Mà tại Nguyên Hoàng trên mặt, càng tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin thần sắc. Hắn không ngờ rằng, cái này Thượng Thương chi chủ lực lượng vậy mà như thế yêu tà cùng kinh khủng, chỉ là một chỉ chi lực, liền làm hắn bay tứ tung ra ngoài, rơi xuống vũ trụ biên cương. Quá yếu, nhìn xem bay ngược mà ra Nguyên Hoàng, Tần Mục khẽ lắc đầu, đạm mạc mở miệng, dường như tại đối tiến hành lời bình. Sau đó, không đợi Nguyên Hoàng có chút cơ hội thở dốc, Tần Mục thứ hai chỉ liền đã lặng yên điểm đến. Oanh, một chỉ này lực lượng càng thêm cường đại, thậm chí trực tiếp đứt đoạn Nguyên Hoàng trong lòng bàn tay Cực Đạo Hoàng kiếm, cũng khiến cho thân thể rung động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Xích hồng vô cùng máu tươi tại trong vũ trụ huy sái. Giờ khắc này, Nguyên Hoàng tựa hồ cảm nhận được ngày xưa Quân Hoàng tình cảnh cùng lúc ấy nội tâm tuyệt vọng. Vị này Thượng Thương chi chủ, thật sự là quá cường đại. Chỉ dựa vào một vị chí tôn lực lượng, căn bản là không có cách tới địch nổi. Vô Lượng chi chủ, Vĩnh Trụ Thiên Tôn, còn không xuất thủ. Nguyên Hoàng chật vật gầm thét, lại không để ý tới cái gọi là uy nghi cùng mặt mũi, lớn tiếng cầu viện. Hắn cảm thấy, nếu là lại tùy ý cái này Thượng Thương chi chủ xuất thủ xuống dưới, dù là hắn cực điểm thăng hoa, hướng lên trời lại mượn trong chốc lát không thiếu sót đế cảnh chiến lực, chỉ sợ vẫn như cũ không cách nào tới địch nổi. Nguyên Hoàng lớn tiếng cầu viện, lại không để ý tới nửa phần thái cổ hoàng mặt mũi cùng uy nghiêm. Vị này Thượng Thương chi chủ thật sự là quá đáng sợ đến đơn giản khiến Nguyên Hoàng cảm thấy yêu tà cùng khó có thể tin tình trạng. Mắt thấy Nguyên Hoàng bị Tần Mục một chỉ bắn bay, đẫm máu vũ trụ biên cương. Vô Lượng chi chủ cùng Vĩnh Trụ Thiên Tôn cũng động, bọn hắn từ hai phe chân trời vây kín mà đến, cộng đồng xuất thủ, hướng về thân ở Thượng Thương cấm khu bên trong Tần Mục đánh ra cái thế một kích. Trảm tiên phi đao, Vô Lượng chi chủ quát khẽ, giờ khắc này, trán của hắn chỗ phát sáng, mênh mông vô song ý chí, dẫn ra thiên địa vạn đạo, khiến ức vạn sợi tiên mang tại chỗ nghi tâm hiển hiện, lại lẫn nhau giao hòa, cuối cùng hóa thành một ngụm sáng như tuyết trảm tiên chi đao, phá diệt hư không trăm triệu dặm, hướng về Tần Mục lực trảm mà đi. Nhìn xem chuôi này vạch phá vĩnh hằng sáng chói tiên đao, Vô Lượng chi chủ trong mắt không khỏi lộ ra một vòng hoài niệm chi sắc. Thân là đã từng ngự thống toàn bộ đại vũ trụ, vô địch tại mênh mông hoàn vũ ở giữa vô thượng tồn tại, hắn tại thế gian sớm đã không có địch thủ, đế cảnh chiến lực làm hắn đủ để bế nghệ thiên hạ hết thảy địch nhân. Thế là tại tráng niên lúc, liền từng sáng chế môn này trảm tiên phi đao vô thượng thần thông, cũng đem vị kia tại đế cảnh phía trên hư vô phiếu miểu tiên xem như là mục tiêu của mình cùng địch thủ. Trảm tiên hai chữ đủ để chứng minh Vô Lượng chi chủ trong lòng dã vọng. Tuyên cổ chiến miên nay thường như thế, một bên Vĩnh Trụ Thiên Tôn cũng xuất thủ, hắn song trưởng huy động, ngay cả bóp mấy cái đạo ấn, dẫn ra thiên địa chi đạo. Một thanh do thiên địa vạn đạo phù văn ngưng tụ mà thành sáng chói trường kiếm tạo ra, vạch phá vĩnh hằng, giống như là siêu việt tốc độ ánh sáng, hướng về Tần Mục lập đâm mà đến. Trường kiếm kia bên trong, hòa hợp tuế nguyệt cùng thời gian lực lượng, ven đường những nơi đi qua, thậm chí liền ngay cả hư không đều tại mục nát cùng tàn lụi, giống như là không chịu nổi kia tuế nguyệt trôi qua lực lượng kinh khủng. Thượng Thương cấm khu bên trong, Đương Thạch Thiên nhìn thấy Vĩnh Trụ Thiên Tôn ngưng tụ ra chuôi này đạo kiếm về sau, không khỏi con ngươi hơi co lại. hắn có thể nhìn ra, Vĩnh Trụ Thiên Tôn ngưng tụ chuôi này đạo kiếm bên trong, ngưng tụ tuế nguyệt cùng thời gian lực lượng, cùng hắn thể nội một lần nữa tạo ra cây kia chí tôn cốt bên trong chỗ dựng dục thần thông có chút tương tự. Chỉ bất quá, hiện tại Vĩnh Trụ Thiên Tôn chỗ chém ra một kiếm này, rõ ràng muốn so cái kia chưa hoàn toàn trưởng thành chí tôn cốt bí thuật phải cường đại cùng kinh khủng vô số lần. Đạo kiếm phía trên tuế nguyệt khí tức chảy xuôi, tốc độ kia càng là so chỉ diêm còn nhanh hơn, mặc dù sau tại vô lượng chi chủ xuất thủ, nhưng này thời gian chi kiếm lại trước tại vô lượng chi chủ đánh ra Trảm Tiên Phi Đao, trước một bước chống đỡ phút cuối cùng Tần Mục trước mặt. Thời gian tuế nguyệt, thì ra là thế. Tần Mục nhìn xem tới gần trước người chuôi này thời gian chi kiếm, lạnh nhạt cười khẽ, hắn có chút minh bạch vị này Vĩnh Trụ Thiên Tôn danh hào hàm nghĩa. Trên dưới tứ phương nói vũ, từ xưa đến nay nói trụ. Trụ người, chính là tuế nguyệt, chính là thời gian. Vĩnh người vì hằng, vĩnh trụ người, chính là cực hạn thời gian cùng tuế nguyệt chi đạo. Chuyên trảm thọ nguyên thời gian chi kiếm a, có chút ý tứ. Tần Mục mở miệng lời bình, nhưng nhìn qua vẫn chưa đem hai vị trí tôn liên thủ một kích để vào mắt. Hắn lại lần nữa giơ bàn tay lên, chụp vào Vĩnh Trụ Thiên Tôn chém tới chuôi này thời gian chi kiếm, muốn đem ma diệt rơi. Thấy cảnh này, Vĩnh Trụ Thiên Tôn không khỏi cười lạnh, hắn này thời gian chi kiếm, chuyên trảm thọ nguyên, chính là đương thời đế giả tới, cũng chỉ có thể cẩn thận né tránh, căn bản không dám chạm đến mảy may. Phàm là chạm đến, chính là trăm ngàn năm thọ nguyên sẽ bị tiêu hao cùng thiêu đốt mất. Mà bây giờ, vị này thượng thương chi chủ, chỉ dựa vào tay không, liền muốn đem hắn thời gian chi kiếm ma diệt rơi. Đơn giản ngây thơ, Vĩnh Trụ Thiên Tôn cười lạnh, cảm thấy hết thảy đều đang nắm giữ. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm hắn trong ánh mắt, bỗng nhiên hiện ra một vòng chấn động chi ý. Tần Mục phát sau mà đến trước, do xét trường chộp tới, không cần tốn nhiều sức, liền đem vậy thời gian chi kiếm chộp vào trong lòng bàn tay. Thời gian chi kiếm kịch liệt chiến minh, đem tuế nguyệt trôi qua lực lượng tất cả đều hiện ra, mở mịt thiên vũ ở giữa. Giờ phút này, nếu là một tôn thánh cảnh cường giả, thân ở này thời gian chi kiếm bên cạnh, sợ là muốn trong nháy mắt bị chém dụng tự thân sở hữu thọ nguyên, tại chỗ vẫn lạc rơi. Nhưng mà, cái này kinh diễm vô song một kiếm, lại bị Tần Mục một mực giữ tại trong lòng bàn tay, mặc cho tuế nguyệt thời gian khí tức chảy xuôi, nhưng căn bản không cách nào thương tới Tần Mục bàn tay mảy may. Bàn tay của hắn vẫn như cũ trắng muốt như ngọc, căn bản không thấy mảy may bị tuế nguyệt khí tức dính vào vết tích. Làm sao có thể, gặp một màn này, Vĩnh Trụ Thiên Tôn không khỏi chấn kinh. Hắn này thời gian chi kiếm, từ xưa đến nay, xuất thủ có thể nói chưa hề thất thủ qua. Nhưng bây giờ, vậy thời gian chi kiếm lại giống như là hoàn toàn mất hiệu lực, không có cách nào chém tới vị kia thượng thương chi chủ mảy may thọ nguyên. Quá yếu, Tần Mục đạm mạc lời bình, lòng bàn tay khép lại, trong nháy mắt liền đem chuôi này thời gian chi kiếm bóp vỡ nát. Chuyên trảm thọ nguyên, hắn bây giờ là cao quý chân tiên, thọ cùng trời đất, thọ nguyên sớm đã vô cùng vô tận, chỉ là nhằm vào đế cảnh cường giả thời gian một kiếm, có thể nào tổn thương hắn mảy may. Một trường bóp nát thời gian chi kiếm về sau, Tần Mục lại đem ánh mắt rời về phía chuôi này vạch phá vĩnh hằng mà tới Trảm Tiên Phi Đao. Chỉ là lần này, hắn không còn là tùy ý xuất thủ, mà là nắm trưởng thành quyền, hướng về kia Trảm Tiên Phi Đao một quyền đánh tới. Quyền ra phá thế, lại phát ra như thiên đạo oanh minh kinh khủng tiếng vang, chấn động thiên vũ, khiến vạn đạo cũng vì đó thần phục. Một quyền này bên trong, tích chứa đều là duy ta độc tôn vô thượng chân ý, ẩn chứa ngàn trượng đạo, mọi loại pháp, cổ động thế gian vạn pháp tại một quyền bên trong, đánh về phía Trảm Tiên Phi Đao. Oanh, Tần Mục nắm đấm cùng vô lượng chi chủ chém ra Trảm Tiên Phi Đao va nhau đục, phát ra như vũ trụ tuẫn bạo tiếng oanh minh. Chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, vô lượng chi chủ sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì kia Trảm Tiên Phi Đao không gây so yếu ớt, bị Tần Mục một quyền đánh nát. Mà Tần Mục một quyền kia, càng là thế đi không giảm, hướng về vô lượng chi chủ đột nhiên oanh đến. Cạch, vỡ vụn thanh âm vang lên, vô lượng chi chủ không dám tin cúi đầu nhìn về phía mình ngực. Ở nơi đó, từ cực đạo tiên kim đúc thành thanh kim tiên giáp tất cả đều vỡ vụn, mà một viên quyền ấn lại một mực khác ở trước ngực của hắn, khiến nơi đó máu thịt be bét, thậm chí ngay cả bạch cốt âm u đều hiển lộ ra. Xuy, bàng bạc tứ ngược lực lượng kinh khủng, khiến vô lượng chi chủ không tự chủ được bay rất ra ngoài, tóc tai bù xù, ho ra đầy máu, cùng nguyên hoàng rơi xuống vũ trụ biên cương. Vô lượng chi chủ cũng bại, bị một quyền đánh bay ra ngoài, rơi xuống trong vũ trụ. Khi thấy một màn này về sau, mênh mông chi tộc cường giả không khỏi tất cả đều sôi trào, nhìn về phía kia thượng thương cấm khu bên trong, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Ai sẽ nghĩ đến, một trận chiến này lại sẽ phát triển đến mức độ này. Vị kia thượng thương chi chủ, một tay nâng đỡ thành đế kiếp, chỉ dùng một cái tay xuất thủ mà thôi, vậy mà liền dễ như trở bàn tay đem hai vị cổ lão chí tôn quất bay ra ngoài, có thể nói nhẹ nhàng thoải mái đến cực hạn. Ba vị cổ lão chí tôn xuất thủ, vậy mà đều không làm gì được vị này thượng thương chi chủ, lại ở vào thế yếu ở trong. Đương thái cổ chư tộc thái cổ vương nhóm thấy cảnh này về sau, vừa mới tiếng hoan hô không khỏi im bặt mà dừng, trong mắt phấn chấn cùng kinh hỉ chi ý, càng tất cả đều bị chấn kinh cùng không dám tin thần sắc thay thế. Lúc này, bọn hắn chợt nhớ tới vừa mới thượng thương chi chủ từng buông xuống cuồng ngôn. Dù là một tay nâng đỡ đế kiếp, chỉ có thể vận dụng một tay nắm, hắn vẫn như cũ vô địch tại đương thời, có thể trấn áp chư phương chí tôn. Nguyên lai, đó cũng không phải cái gì cuồng ngôn, mà là kết quả cùng sự thật chân thực hiển chiếu. Thê lương vũ trụ biên hoang, nguyên hoàng cùng vô lượng chi chủ liếc nhau, lẫn nhau nhìn thấy đối phương thảm trạng, nhìn nhau không nói gì. Nguyên Hoàng bị Tần Mục một chỉ bắn bay, hoàng kiếm bẻ gãy, tự thân cũng bị thương nặng. Mà Vô Lượng chi chủ cũng là như thế, chẳng những thiếp thân tiên kim giáp trụ bị đánh nát, chỗ ngực càng là máu thịt be bét, lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Đã bao nhiêu năm, chưa từng gặp được bực này đại địch. Vô Lượng chi chủ khẽ nói, ngày xưa nên đối mặt đầu kia đế cảnh thần như lúc, hắn liền cảm giác đối phương mạnh không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới hôm nay cùng Thượng Thương chi chủ đối chiến, lại phát hiện vị này Thượng Thương chi chủ còn muốn so đầu kia đế cảnh thần như càng khủng bố hơn. Lại lưu thủ, người ta đều phải chết, chỉ có bỏ qua hết thảy, cực điểm nhảy lên, mới có thể đánh ra kia một tia chiến thắng khả năng. Nguyên Hoàng nhìn về phía Vô Lượng chi chủ, đạm mạc mà nói. Hôm nay chiến cuộc, căn bản không cần nhiều lời, bọn hắn cùng kia Thượng Thương chi chủ sớm đã kết không chết không thôi mối thù, căn bản không có thể hóa giải. Lại vô luận là ra ngoài chí tôn mặt mũi, vẫn là ngày xưa thân là Thái Cổ Hoàng Tôn Nghiêm, đều không thể làm bọn hắn làm ra hướng kia Thượng Thương chi chủ cầu xin tha thứ cử động. Ngày xưa Quân Hoàng lo trước lo sau, trong lòng còn ôm một tia may mắn, cuối cùng bị đánh huyết khí khô cạn, thậm chí ngay cả cực điểm nhảy lên đều chưa từng làm được, liền bị vị này Thượng Thương chi chủ sinh sinh oanh bạo rơi, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Ngày hôm nay, vô luận là Nguyên Hoàng, vẫn là Vô Lượng chi chủ, đều tuyệt không nghĩ bỏ lỡ cái này cơ hội duy nhất. Hai vị đản sinh tại không cùng thời đại ngày xưa hoàng giả, liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương quyết tuyệt, hết thảy đều không nói bên trong. Cực điểm nhảy lên, tái tạo đạo quả, lại treo lên hoàng đạo chính quả. Nguyên Hoàng gầm thét, âm thanh truyền khắp đại vũ trụ, khiến toàn bộ vũ trụ tinh không đều đang vì đó chiến minh. Giờ khắc này, Nguyên Hoàng đạo tại hối hả kéo lên cao, lại đến đỉnh cao nhất, nở rộ ánh sáng thần thánh bất hủ. Hắn không do dự nữa cùng trần chờ, quả quyết lựa chọn cực điểm nhảy lên, một lần nữa trưởng khống năm đó có đế cảnh đạo quả, hóa thành chân chính không thiếu sót Thái Cổ Hoàng. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ tinh không đều đang vì Nguyên Hoàng mà lấp lánh. Hắn đứng ở đại vũ trụ chỗ sâu, mênh mông vô song cái thế thần uy từ thể nội tản mạn ra, giống như nhưng băng diệt vạn cổ càn khôn, đạp nát vũ trụ hồng hoang. Bước ta cực điểm nhảy lên, Thượng Thương chi chủ, bản hoàng nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Một bên Vô Lượng chi chủ thanh âm băng lãnh, cũng tại mở ra tự thân gông xiềng, lại đến hoàng đạo cực cảnh. Bất hủ thần huy, từ Vô Lượng chi chủ cái trán nở rộ, đem trọn mảnh hắc ám vũ trụ đều tất cả đều chiếu sáng. Tại chỗ mi tâm của hắn, hình như có một tôn thần hiển hóa, từ hư ảo trở nên dần dần rõ ràng, ở nơi đó ngồi xếp bằng tụng kinh, huy diệu vạn cổ, thần uy chấn thế. Kia là thuộc về Vô Lượng chi chủ ngày xưa hoàng đạo chính quả, tại tự chém một đao, từ đế cảnh rơi xuống, hóa thành cổ lão chí tôn lúc bị vĩnh viễn phủ bụi. Bây giờ hắn cực điểm nhảy lên, quay về vô thượng đế cảnh, ngày xưa hoàng đạo chính quả, tự nhiên một lần nữa giáng lâm mà về. Ta vì Vô Lượng chi chủ, từng quan sát mênh mông đại thế, chấn áp một thời đại. Năm đó cửu thiên thập địa vô địch thủ, đương thời càng sẽ không bại. Vô Lượng chi chủ quân lâm trong vũ trụ, chỗ ngực thương thế, sớm đã theo hắn lại lên hoàng vị mà hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà khiếp người, trong đó đều là ngày trăng sao vẫn, tích địa khai thiên kinh khủng cảnh tượng, vô tận hỗn độn khí tức, đem nó thân thể bao phủ, vẻn vẹn chỉ là một sợi tản mạn ra vô cương hoàng uy. Liền đem một tinh vực vỡ nát thành bột mịn, uy thế chấn động đại vũ trụ, kinh khủng vô biên. Hoàng đạo cảnh giới, sức mạnh vô thượng, thật khiến cho người ta lưu luyến. Một bên Nguyên Hoàng, cũng tại tinh tế phẩm vị mình thời khắc này thực lực cùng cảnh giới. Cảm thụ được thể nội kia như cái thế sóng lớn phun trào không ngớt, có thể xưng vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng, trong thoáng chốc, Nguyên Hoàng tựa hồ có một loại trở lại thái cổ thời đại ảo giác. Khi đó hắn, hăng hái, sinh mệnh lực bàng bạc như biển, đến chứng vô thượng hoàng vị về sau, càng là vì thái cổ vạn tộc chỗ cộng tôn. Quan sát hoàng kim đại thế, chúa tể đương thời chìm nổi. Chỉ tiếc cuối cùng tuổi già thời điểm, hắn chưa tìm ra chân chính thành tiên chi đạo, vì trường tồn thế gian, tìm kiếm thành tiên chi pháp, không thể không tự chém một đao, từ vô thượng hoàng cảnh rơi xuống, hóa thành cấm khu chí tôn. Bây giờ, hắn lại lần nữa ngắn ngủi có được ngày xưa cảnh giới cùng chiến lực. Kia ở thể nội phun trào vô biên lực lượng, vì hắn tái tạo vô địch tín nhiệm, cho dù đối mặt Thượng Thương chi chủ, cũng không còn chút nào nữa vẻ sợ hãi. Chân chính thái cổ hoàng xuất thế, hơn nữa còn là hai tôn. Giờ phút này, Nguyên Hoàng cùng Vô Lượng chi chủ lập thân trong vũ trụ, kia vô biên hoàng đạo khí tức chập trùng tứ phương, hướng về không Phật giới xa chi địa tỏ khắp mà đi. Tất cả cảm giác được cỗ khí tức này sinh linh, tất cả đều không tự chủ được quỳ mọp xuống, thân thể run rẩy, cúng bái dập đầu không ngớt, hướng về cái này hai tôn ngày xưa hoàng giả triều bái. Mà tại Thương Mang đại lục phía trên, nhìn xem tại vũ trụ tinh không chiếu rọi kia hai tia sáng sáng lạn, giống như nhân gian cực điểm huy hoàng thân ảnh, thái cổ chư tộc càng là không khỏi kích động lệ nóng doanh tròng. Đây cũng là ngày xưa thái cổ hoàng a. Lúc trước thái cổ hoàng quân lâm thế gian thời điểm, thái cổ chư tộc chính là cái này minh mông thế gian tuyệt đối chúa tể, chỉ là nhân tộc nào có nửa phần thực lực cùng thái cổ chư tộc chống đỡ. Mà bây giờ hai tôn thái cổ hoàng lại đến giữa trần thế, khiến những này thái cổ chư tộc cường giả trong thoáng chốc lại có một loại trở lại thái cổ thời đại chúa tể thế gian chìm nổi ảo giác. Mà cùng kích động vạn phần thái cổ chư tộc cường giả so sánh, nhân tộc lại là yên tĩnh im ắng, hết thảy nhân tộc cường giả trong lòng càng là khẩn trương tới cực điểm. Đây chính là hai tôn cực điểm nhảy lên, quay về vô thượng đế cảnh chân chính thái cổ hoàng. Đối mặt khủng bố như thế địch thủ, Thượng Thương chi chủ còn có thể không tới chống đỡ. Thượng Thương chi chủ, để mạng lại, Nguyên Hoàng gầm thét, lực lượng vô tận, thay hắn tái tạo vô địch tự tin, Hắn lấy tay vung lên, kia tản mát tại đại vũ trụ ở trong hoàng kiếm mảnh vỡ liền tất cả đều bị hắn thu nạp mà đến, trong tay bên trong tế luyện, chỉ trong chốc lát, liền một lần nữa hóa thành hoàn hảo không chút tổn hại không thiếu sót hoàng kiếm. Tay hắn cầm hoàng kiếm, giống như một tôn chân chính cái thế vô song hoàng giả, từ sâu trong vũ trụ cầm kiếm đánh tới, kiếm chỉ thượng thương cấm khu. Nhưng mà, mắt thấy Nguyên Hoàng cùng Vô Lượng chi chủ tất cả đều cực điểm nhảy lên, lại đối mặt Nguyên Hoàng cái này cái thế vô địch một kiếm, đứng ở thượng thương cấm khu bên trong Tần Mục, sắc mặt nhưng như cũng lạnh nhạt như lúc ban đầu, căn bản không có thay đổi chút nào, cũng không có chút điểm gợn sóng. Cực điểm nhảy lên, liền tự giác vô địch khắp thiên hạ a. Ngây thơ, Tần Mục lạnh nhạt khẽ nói, hóa quyền vì trưởng, tại trong chốc lát dẫn ra thiên địa vạn đạo, lặng yên vận chuyển tiên vương cấp công pháp Bát Cửu Huyền Công, hướng về Nguyên Hoàng vỗ tới một trường. Giờ khắc này, chân tiên cảnh đỉnh phong chiến lực cùng tiên vương cấp vô thượng công pháp điệp ra, trong nháy mắt liền đã bộc phát ra chúng sinh khó có thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được lực lượng kinh khủng. Đây là vô cùng kinh khủng một trường, trường nhập trong vũ trụ, trong chớp mắt liền đã hóa thành lớn không thể đo đếm được tình trạng, như là đại vũ trụ, thậm chí ngay cả từng tràng sáng chói tinh hà, đều chỉ có thể trở thành vật làm nền cùng tô điểm, tại kia trong lòng bàn tay vần quanh. Oanh, một trường này đánh ra mà qua, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản. Bị Nguyên Hoàng tái tạo cực đạo hoàng kiếm, lại lần nữa vỡ vụn. Mà Nguyên Hoàng thân thể cũng bị một trường này vỗ trúng, vô cương hoàng thể trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành vô tận sáng chói xích hồng hoàng máu, huy sái trong vũ trụ. Thậm chí liền ngay cả một bên Vô Lượng chi chủ, cũng vô ý bị một trường này dư uy quẹt vào, một thân tiên kim giáp trụ tại trong chớp mắt tất cả đều vỡ nát, nhìn thấy mà giật mình vết rạn cùng vết thương, càng là trải rộng toàn thân cao thấp, thậm chí so sánh với vừa mới còn thê thảm hơn mấy lần. Đây là khiến mênh mông thiên địa vì đó ảm đạm phai mờ, khiến chúng sinh vì thế mà chấn động không lời một màn. Nguyên Hoàng cùng Vô Lượng chi chủ cực điểm nhảy lên, tái tạo hoàng đạo chính quả, quân lâm trong vũ trụ. Nhưng người nào liệu, vị kia thượng thương chi chủ, vẻn vẹn chỉ là một trưởng vỗ qua, liền đem Nguyên Hoàng thân thể đập nát, một bên Vô Lượng chi chủ, chỉ là bị một trưởng kia dư ba quẹt vào một chút, trên người tiên kim giáp trụ liền tất cả đều vỡ vụn, hoàng máu vẩy xuống biên hoang. Cái này sao có thể? Đây chính là hai tôn không thiếu sót thái cổ hoàng a. Vậy mà đánh không lại thượng thương chi chủ một trưởng, ta không tin, thái cổ hoàng là vô địch, như thế nào không chịu được như thế? Thương mang đại lục phía trên, chư tộc thái cổ vương thấy cảnh này về sau, tất cả đều chấn kinh, thậm chí liền thân thể đều đang run rẩy. Trước mắt một màn này, quả thực vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Đây chính là hai tôn không thiếu sót thái cổ hoàng a. Lại bị thượng thương chi chủ một trưởng vỗ thành bực này bộ dáng, cái này sao có thể? Vũ trụ biên hoang, vô tận hoàng máu huy sái, một giọt đều đủ để đánh tan một viên lớn tinh, khiến xung quanh mấy mảnh tinh vực hoang vu sao trời đều đang vì đó phá diệt. Mỗi một giọt hoàng máu đều trong suốt như huyết toản, lóng lánh đẹp đẽ quang trạch. Đại vũ trụ ở giữa mênh mông linh khí hướng về những này huy sái đi ra hoàng máu hội tụ mà đi, trong một chớp mắt, vô tận hoàng máu đoàn tụ, lại lần nữa tại vũ trụ biên hoang một lần nữa ngưng tụ trở thành Nguyên Hoàng chân thân. Khụ khụ, sao lại thế? Một lần nữa ngưng tụ vô cương hoàng thể Nguyên Hoàng sắc mặt trắng bệch, vừa mới bị Tần Mục một trưởng này oanh bạo, tổn hao hắn quá nhiều lực lượng. Nhưng cùng trên thân thể tổn thương so sánh, trong lòng vẻ rung động, không thể nghi ngờ càng thêm khiến Nguyên Hoàng khó mà tiếp nhận. Hắn cực điểm nhảy lên, tái tạo hoàng đạo chính quả, vô cương hoàng thể trình độ cứng cáp, thậm chí đã vượt qua cực đạo tiên kim. Nhưng này thượng thương chi chủ một trưởng vỗ đến, lại làm hắn căn bản không có sức phản kháng, vô cương hoàng thể trực tiếp sụp đổ ra, máu vẩy trong vũ trụ. Vị này thượng thương chi chủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quả thật yêu tà, Vô Lượng chi chủ thì thào mà nói, hắn nguyên lai tưởng rằng đầu kia đế cảnh thần ngưu đã đầy đủ yêu tà cùng kinh khủng. Không nghĩ tới vị này thượng thương chi chủ còn muốn càng quá đáng. Vẻn vẹn chỉ là một trưởng dư ba, đều đã làm hắn khó có thể chịu đựng. Một cỗ nhàn nhạt tên là hối hận cảm xúc tại Nguyên Hoàng cùng Vô Lượng chi chủ trong lòng bốc lên. Sớm biết vị này thượng thương chi chủ khủng bố như thế, hôm nay tựa hồ cũng không nên đến trêu chọc hắn. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng là vô dụng. Thân là thái cổ hoàng tôn nghiêm, khiến Nguyên Hoàng cùng Vô Lượng chi chủ cũng không làm được hướng Tần Mục cầu xin tha thứ cử động. Sinh tại trói lọi, cũng đương chết bởi huy hoàng, Nguyên Hoàng thét dài, dẫn ra thiên địa đạo pháp, đem mình trong cuộc đời óng ánh nhất đế cảnh đạo quả hiện ra, lại lần nữa hướng về Tần Mục sát phạt mà tới. Một bên Vô Lượng chi chủ cũng không cam lòng yếu thế, cũng hướng Tần Mục phát động mình một kích mạnh nhất. Chỉ là, đối mặt Nguyên Hoàng cùng Vô Lượng chi chủ vùng vẫy giấy chết, Tần Mục tự nhiên bất vi sở động, vẫn như cũ là một trưởng vỗ ra, trưởng như vũ trụ, che thiên vũ, đem Nguyên Hoàng cùng Vô Lượng chi chủ tất cả đều bao quát trong đó. Mênh mông vô song vô thượng chi uy, khiến Nguyên Hoàng cùng Vô Lượng chi chủ thân thể lại lần nữa sụp đổ ra, hoàng máu huy sái trong đại vũ trụ. Chỉ là lần này, Tần Mục cũng không tính lại cho Nguyên Hoàng cùng Vô Lượng chi chủ cơ hội khôi phục, Bát Cửu Huyền Công vận dụng, tạo hóa tùy tâm, hung mãnh vạn đạo hỏa diễm, từ cái này che vũ trụ bàng bạc trong lòng bàn tay dâng lên, đem cả hai huy sái đi ra hoàng máu, tất cả đều bốc hơi thành hư vô. Vô tận hoàng máu bị bốc hơi, Nguyên Hoàng cùng Vô Lượng chi chủ khí tức cũng tại hối hả ảm đạm cùng suy sụp xuống. Cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc đọ sức, đối mặt Tần Mục, cái này hai tôn ngày xưa thái cổ hoàng, thậm chí ngay cả phản kháng cùng dãy giụa đều trở thành một loại hy vọng xa vời. A, một tiếng bao hàm không cam lòng chi ý tiếng giống giận dữ, tại trong đại vũ trụ quanh quẩn. Kia là Vô Lượng chi chủ không cam lòng gầm thét, hắn tất cả hoàng máu đều bị bốc hơi sạch sẽ, thậm chí ngay cả lại lần nữa ngưng tụ thân thể đều làm không được, như vậy vẫn lạc tại vũ trụ biên hoang. Ông, một giọt ảm đạm hoàng máu lấp lánh, một lần cuối cùng ngưng tụ ra nguyên hoàng hư ảnh. Lúc này nguyên hoàng, trên thân tất cả đều bị phi tiên chỉ riêng bao phủ, trên mặt không có không cam lòng cùng oán hận, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa. Hắn đã dầu hết đèn tắt, sắp hóa đạo mà kết thúc, bước lên Vô Lượng chi chủ theo gót. Tại trước khi lâm chung một khắc cuối cùng, nguyên hoàng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, xa xôi thái cổ thời đại, sáng chói hoàng kim đại thế, đạp ca mà đi, vạn linh chú mục gợn sóng cùng bao la hùng vĩ. Hắn tựa hồ thấy được vừa mới thành tựu hoàng đạo chính quả mình, là như thế hăng hái, quân lâm thiên hạ, vì vạn tộc chỗ cùng bái, hoàn vũ chỗ cộng tôn. Khi đó hắn, là như thế thần thánh mà tường hòa, không thẹn thái cổ hoàng chi danh, thủ hộ thiên hạ vạn tộc, cũng bị thiên hạ vạn tộc chỗ cộng tôn. Nhưng về sau, hết thảy cũng thay đổi, vì thành tiên, vì trường tồn tại thế gian, hắn bỏ thái cổ hoàng vinh quang, tự chém một đao, hóa thành cấm khu chí tôn, như vậy trở thành khiến chúng sinh vì đó sợ hãi, đàm chi mà biến sắc tồn tại. Cuối cùng, vì kéo dài tự thân thọ nguyên, hắn ý đồ nhúng chàm đại thành thánh thể chi huyết, muốn dựa vào cái này vì chính mình kéo dài tính mạng, nhưng cũng bởi vậy đắc tội thượng thương chi chủ, đưa đến hôm nay kết cục. Nguyên hoàng lấy tay, lại trên mặt của mình mò tới một tia óng ánh cùng ướt át, loại kia cảm giác xa lạ, làm hắn không khỏi buồn vô cớ. Loại cảm giác này, hồi lâu không từng có qua. Một mảnh tráng lệ bên trong, nguyên hoàng thân thể dần dần phai mờ xuống dưới, như vậy hóa đạo mà kết thúc. Đến tận đây, nguyên hoàng, Vô Lượng chi chủ, hai vị này từ thượng cổ thời đại còn sống sót cổ lão chí tôn, tất cả đều vẫn lạc. Hai hoàng vẫn lạc, Tần Mục ánh mắt lại lần nữa rời về phía một mảnh khác thiên vũ ở giữa. Ở nơi đó, thân mang cổ lão đạo bào vĩnh trụ thiên tôn, chính vắng lặng mà đứng. Hai người bọn họ đã lên đường, tiếp xuống tới phiên ngươi. Tần Mục nhìn về phía vĩnh trụ thiên tôn, lạnh nhạt mở miệng, giống như là tại tuyên bố hắn kết cục. Thượng thương chi chủ, người xác thực rất mạnh, bất quá. Vĩnh trụ thiên tôn mở miệng, thanh âm già nua bên trong, đã bắt đầu sinh ra một sợi thoái ý. Vị này thượng thương chi chủ cường đại, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Nói đến đây chỗ, vĩnh trụ thiên tôn đem tự thân khí tức tích xúc tăng lên đến đỉnh cao nhất, đang lúc chư tộc cường giả, cho rằng vị này cổ lão thiên tôn, sẽ lấy thế xét đánh lôi đình, cùng thượng thương chi chủ làm đánh cược lần cuối lúc. Ai ngờ, kia vĩnh trụ thiên tôn vậy mà khẽ quát một tiếng, quanh thân mờ mịt tuế nguyệt cùng thời gian khí tức, tại trong chốc lát siêu việt thế gian hối hả, hướng về trong vũ trụ sao trời bỏ chạy mà đi. Thấy cảnh này về sau, vạn tộc cường giả tất cả đều mắt trợn tròn. Liền cái này, bọn hắn còn tưởng rằng vị này vĩnh trụ thiên tôn cùng giải quyết thượng thương chi chủ đổ máu tới cùng, tựa như là nguyên hoàng cùng vô lượng chi chủ đồng dạng. Nhưng người nào liệu, hắn vậy mà chạy trốn, sư tôn thật sự là quá mạnh. Thượng thương cấm khu bên trong, Cố Thanh Tuyết tự lẩm bẩm. Đây chính là một vị cổ lão thiên tôn, bây giờ tại sư tôn trước mặt, lại ngay cả tới chiến đấu suy nghĩ đều không có, chỉ muốn đào tẩu. Chỉ sợ cũng chỉ có tại đối mặt sư tôn lúc mới có thể khiến những này cổ đại chí tôn hiện ra chật vật như thế thái độ. Vĩnh trụ thiên tôn không hổ là đem thời gian chi đạo tu luyện tới cảnh giới cực hạn cường giả, tốc độ chạy trốn làm cho người theo không kịp, chỉ trong chớp mắt liền đã mất ảnh vô tung, biến mất tại sâu trong vũ trụ. Bất quá nhìn xem bỏ chạy mà đi vĩnh trụ thiên tôn, Tần Mục nhưng lại chưa dự định buông tha đối phương. Hôm nay đến đây vây kín thượng thương cấm khu, bây giờ lại nghĩ nhẹ nhàng rời đi, làm sao có thể? Hắn dò xét trường vung khẽ, một mực chưa từng vận dụng nhân thế kiếm lặng yên xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Bản đế trước mặt, chạy trốn tới vũ trụ biên hoang cũng vô dụng, chém. Tần Mục bình tĩnh mở miệng, tay cầm nhân thế kiếm, hướng về vĩnh trụ thiên tôn phương hướng bỏ chạy, nhẹ nhàng vung đi. Tần Mục cầm trong tay nhân thế kiếm, lặng yên vận chuyển thảo tự kiếm quyết, hướng về mênh mông vực ngoại, vĩnh trụ thiên tôn bỏ chạy chỗ, khoan thai chém ra một kiếm. Một kiếm ra, thiên địa thất sắc, chân tiên đỉnh phong thực lực, lấy tiên binh nhân thế kiếm, tá lấy tiên vương cấp kiếm pháp chỗ chém ra một kiếm đến cùng khủng bố cỡ nào. Đương Tần Mục chém ra một kiếm này lúc, uy thế thậm chí càng so trước đó một trường kia càng thêm to lớn. Trong một chớp mắt, thương mang đại lục phía trên chúng sinh vạn linh, thậm chí có một loại hô hấp cũng vì đó đình trệ ảo giác. Kia là bao phủ khắp cả thương mang đại lục phía trên minh mông linh khí, đều trong nháy mắt bị nhân thế kiếm thu nạp nguyên nhân. Kiếm mang diệu thế, giống như là đủ để xuyên qua vạn cổ tuế nguyệt. Như là phi tiên chi quang kiếm khí, tung hoành giữa thiên địa, chỉ tại một phần vạn trong chốc lát, liền đã thâm nhập minh mông vực ngoại, dọc theo vĩnh trụ thiên tôn bỏ chạy phương hướng truy tung chém tới. Chém ra một kiếm này về sau, Tần Mục liền có chút trong mắt, ánh mắt rời chuyển, nhìn về phía trên 9 tầng trời kia bị hắn nắm nâng, treo mà chưa rơi thành đế thiên cướp. Về phần vĩnh trụ thiên tôn bên này, Tần Mục căn bản không có ý định lại đi nhìn. Tay hắn cầm tiên binh, lấy tiên vương cấp kiếm pháp chém ra một kiếm, kia vĩnh trụ thiên tôn dù là mạnh hơn, cũng bất quá là đế cảnh mà thôi, làm sao có thể ngăn cản. Vô luận vị này vĩnh trụ thiên tôn chạy trốn tới chân trời góc biển, một kiếm này cũng chắc chắn lấy tính mệnh. Vũ trụ minh mông chỗ sâu, vĩnh trụ thiên tôn thân hình chớp động, có tuế nguyệt thời gian khí tức tại quanh người chảy xuôi, giống như là ngừng chân vĩnh hằng thời gian lĩnh vực, vừa xài bước ra chính là mấy mảnh tinh vực xa xôi khoảng cách. Quay đầu mắt nhìn xa không thể gặp thương mang đại lục, vĩnh trụ thiên tôn kia già nua trên khuôn mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ tự đắc. hắn chủ tu thời gian tuế nguyệt chi đạo, tại thân pháp một đường, càng là am hiểu nhất, toàn lực vận chuyển thân pháp, trong thiên hạ này căn bản không có bất luận kẻ nào có thể đuổi được hắn, cho dù là cùng là đế cảnh tồn tại cũng không được. Vĩnh trụ thiên tôn cảm thấy, kia thượng thương chi chủ coi như lại nghĩ giết mình, mắt thấy mình tốc độ nhanh như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hảo hảo một bộ nhục thân, đáng tiếc. Vĩnh trụ thiên tôn ánh mắt nhìn về phía vũ trụ biên hoang nơi nào đó, mặt lộ vẻ tiếc nuối vẻ tiếc hận. Nơi đó là vô lượng chi chủ vẫn lạc hóa đạo chi địa. Thân là từ vô tận cổ lão tuế nguyệt trước còn sống sót, lấy thiên tôn làm hiệu cổ lão tồn tại, vĩnh trụ thiên tôn trên thân tự nhiên có rất nhiều bí mật. Mà tại những bí mật này bên trong, kinh người nhất chính là hắn trải qua vô tận tuế nguyệt, từng sáng lập ra một môn thế thân chủng hồn chi pháp. Trưởng khống phương pháp này về sau, vĩnh trụ thiên tôn nhưng tại thế gian bồi dưỡng thiên kiêu, khiến cho tu hành cùng mình giống nhau chi đạo, đợi cho cái này một thiên kiêu tương lai trưởng thành về sau, lại thi triển vô thượng đoạt hồn chi pháp, khiến tiềm ẩn tại thể nội hồn chủng khôi phục, diệt thế thân chi hồn phách, chỉ lưu nhục thân, cũng lấy bản thân hồn phách thay thế. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vĩnh trụ thiên tôn thông qua cái này một vô thượng thủ đoạn, không biết cướp đoạt nhiều ít đương thời tuyệt đỉnh thiên kiêu nhục thân, lúc này mới có thể tại vô tận tháng năm dài đằng đẵng ở trong còn sống sót. Kia vô lượng chi chủ nắm trong tay thế thân chi pháp, chính là vĩnh trụ thiên tôn âm thầm lưu tại vô lượng trong biển, cũng cố ý để vô lượng chi chủ phát hiện. Bởi vì tại vĩnh trụ thiên tôn trong lòng, sớm tại vô lượng chi chủ tiến vào vô lượng biển trước, hắn cũng đã đem nó xem như mình thay thế nhục thân đến nuôi dưỡng. Dưới mắt vô lượng chi chủ bỏ mình vất vả bồi dưỡng thật lâu một bộ cường đại nhục thân bị diệt, vĩnh trụ thiên tôn tự nhiên đau lòng vô cùng. Bất quá cũng không có cách, kia thượng thương chi chủ thật sự là quá cường đại đến khiến vĩnh trụ thiên tôn vị này vượt qua vô tận tuế nguyệt, chứng kiến không biết nhiều ít tôn đại đế cùng cổ hoàng quật khởi cổ lão thiên tôn cũng vì đó cảm thấy run rẩy tình trạng. Mạnh hơn lại như thế nào? Bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi, chỉ có giống như bản thiên tôn như vậy, vĩnh sinh bất tử tồn tại, mới có thể cười đến cuối cùng, có thể gặp tiên. Vĩnh trụ thiên tôn cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị tìm được một yên tĩnh tinh cầu hoang vu, yên lặng khôi phục, đợi cho việc này dư ba quá khứ. Nhưng vào thời khắc này, vũ trụ mênh mông chỗ sâu, lại có một đạo huy hoàng vô song kiếm mang, xuyên qua đại vũ trụ, hướng hắn trực tiếp chém tới. Kia kiếm quang vạch phá vĩnh hằng, thậm chí che đậy vũ trụ quang huy. Vô tận sao trời hoàn vũ, tại cái kia đạo cái thế vô song kiếm quang trước mặt, đều chỉ có thể trở thành không có ý nghĩa vật làm nền, vì đó ảm đạm phai mờ. Thậm chí đương cái kia đạo vô song kiếm quang chống đỡ tới người trước thời khắc, vĩnh trụ thiên tôn đều chỉ tới kịp tại trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, sau một khắc, liền bị kia huy hoàng vô song kiếm quang trực tiếp đem thân thể rảo vỡ nát. Vĩnh trụ thiên tôn gầm thét, đế huyết phát sáng, muốn một lần nữa ngưng tụ thiên tôn thân thể. Nhưng này kiếm quang quá kinh khủng, giống như có thể chạm tận nhật nguyệt tinh thần, căn bản không cho hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể cơ hội, tại trong chốc lát đem kia huy sái đi ra thiên tôn chi huyết tiêu diệt ngàn tỷ lần, cuối cùng triệt để đem nó chém thành hư vô, không còn mảy may một lần nữa ngưng tụ khả năng. Vĩnh trụ thiên tôn vẫn lạc. Chạm diệt vĩnh trụ thiên tôn về sau, cái kia đạo huy hoàng vô song kiếm quang chỉ là hao phí bộ phận lực lượng, vẫn chưa tiêu tán. Sau một lát, kiếm quang phảng phất giống như có linh, chiến minh không ngừng, giống như là cảm nhận được cái gì, lại hướng đại vũ trụ một phương hướng nào đó, đột nhiên bay đi. Thương mang đại lục, đông hoang vực, người nào đó tộc tam lưu trong tông môn. Một vị sắc mặt chất phác người tầm thường tộc thanh niên tu sĩ, chính xếp bằng ở trong tĩnh thất ngồi xuống. Một lát sau, thanh niên này tu sĩ chậm rãi trợn mắt, vuốt ve trong lòng bàn tay một viên ngọc bội, sau một khắc, khuôn mặt lại bắt đầu chậm rãi biến ảo, cuối cùng lại biến ảo làm ra một bộ thần tuấn vô cùng khuôn mặt. Bộ kia gương mặt chính là biến mất đã lâu Thạch Ninh. Hóa thần đỉnh phong, còn chưa đủ, muốn tìm kia thượng thương cấm khu báo thù, đời này ta nhất định phải thành đế mới được. Thạch Ninh yên lặng tự nói, từ khi hôm đó tiến về vô lượng biển cầu viện sau khi thất bại, vì để tránh cho bị Thạch Thiên phát hiện trả thù, Thạch Ninh lợi dụng dịch dung bảo cụ, đổi khuôn mặt, lặng yên giấu ở cái này một người tộc tam lưu tông môn ở trong. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang yên lặng tu luyện, tưởng tượng lấy tương lai ngày nào, có thể hướng Thạch Thiên báo thù, cũng chứng đạo thành đế, san bằng cái kia đáng chết thượng thương cấm khu. Nếu không phải kia thượng thương cấm khu, Thạch Thiên đã sớm bị mình chém giết, căn bản sẽ không có nhiều như vậy gợn sóng. Thạch gia cũng sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, trở thành đông hoang tiếng tăm lừng lẫy thế lực. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy đều đã trở thành thoảng qua như mây khói. Thạch Ninh đôi mắt bên trong lộ ra một vòng khắc cốt minh tâm hận ý. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, một cỗ to lớn vô biên uy áp lại tại trong chớp mắt giáng lâm, bao phủ cả tòa tĩnh thất, thậm chí làm hắn tư duy cũng vì đó dừng lại. Mối thù của ngươi, tương lai liền do bản tôn thay ngươi báo đi. Nhưng là hiện tại, bản tôn cần cho ngươi mượn thân thể dùng một lát. Đạm mạc băng lãnh thanh âm trong hư không vang lên, khiến Thạch Ninh không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nhưng là sau một khắc, một cỗ to lớn vô biên thần niệm liền từ Thạch Ninh ngay trong thức hải khôi phục, cũng thuận thế đem nó linh hồn phá diệt, rảo sát vỡ nát. Thượng thương cấm khu, thượng thương chi chủ, Thạch Ninh tự nói, trên mặt hận ý không chút nào che giấu. Hắn hôm nay đã không phải Thạch Ninh, mà là Vĩnh Trụ Thiên Tôn. Lúc trước Thạch Ninh tại ôm vào vô lượng biển đầu này đùi lúc, căn bản cũng không biết mình đã sớm bị nhân chủng hạ vận mệnh dây câu, trở thành người khác chuẩn bị tuyển nhục thân một trong. Chỉ tiếc một khắc trước hắn còn tại làm lấy nằm gai nếm mật, tương lai một ngày kia đến chứng đế cảnh, quân lâm thiên hạ mộng đẹp. Nhưng sau một khắc, cái này mộng đẹp cũng đã vỡ vụn. Linh hồn của hắn bị rào sát sạch sẽ, mà nhục thân thì đã bị Vĩnh Trụ Thiên Tôn tu hú chiếm tổ chim khách thay thế. Chỉ có thể nói phô tạo hóa trêu ngươi, hết thảy kết cục, sớm tại hắn bái sư vô lượng biển chuẩn đế một khắc kia trở đi, cũng đã lặng yên quyết định. Một kiếm kia, vị này thượng thương chi chủ, chiến lực vì sao như thế yêu tà? Đã từng Thạch Ninh, bây giờ Vĩnh Trụ Thiên Tôn cắn răng, ánh mắt âm trầm như nước. Hắn dù sao cũng là đường đường nhất đại thiên tôn, kết quả tại đối mặt kia thượng thương chi chủ một kiếm lúc, nhưng căn bản không có chút nào sức phản kháng, nhục thân cùng hồn phách liền bị tất cả đều tiêu diệt. Nếu không phải hắn sớm tu thành cái này thế thân trùng hồn chi pháp, tại chủ thân linh hồn vẫn diệt thời khắc, tiềm ẩn tại Thạch Ninh ngay trong thức hải phân hồn liền lập tức khôi phục. Bằng không mà nói, hắn đường đường Vĩnh Trụ Thiên Tôn, tại thế gian vượt qua vô tận tuế nguyệt cổ lão tồn tại, hôm nay sợ thật liền muốn vẫn lạc. Thiên Tôn tu vi, quay đầu thành không, hết thảy lại đem lần nữa tới qua. Vĩnh Trụ Thiên Tôn nhẹ giọng tự nói, tại trong kế hoạch của hắn, vô lượng chi chủ mới là thứ nhất thế thân chuẩn bị tuyển. Đây cũng chính là vì sao lúc trước vô lượng chi chủ mời hắn đối phó thượng thương chi chủ, Vĩnh Trụ Thiên Tôn 10 phần thống khoái đáp ứng nguyên nhân. Bởi vì hắn cũng không muốn mình cỗ này chuẩn bị tuyển nhục thân xảy ra vấn đề gì, nhưng người nào liệu Tần Mục quá cường đại, giết Chí Tôn như giết gà tử, lúc mới làm rối loạn Vĩnh Trụ Thiên Tôn hết thảy mưu đồ. Như hắn có thể đoạt xá vô lượng chi chủ nhục thân, lấy hoàng đạo thân thể, tự nhiên có thể trong thời gian cực ngắn, đem tự thân chiến lực khôi phục như lúc ban đầu. Mà bây giờ, cái này Thạch Ninh mặc dù thiên tư phi phàm, cũng trở thành Vĩnh Trụ Thiên Tôn chuẩn bị tuyển nhục thân một trong, nhưng kỳ thật lực thật sự là quá mức nhỏ yếu, muốn khôi phục lại đến ngày xưa thực lực, không biết cần hao phí cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Bất quá đối với Vĩnh Trụ Thiên Tôn mà nói, đây hết thảy cũng không phải là vấn đề gì. Hắn tại thế gian vượt qua vô lượng tuế nguyệt, sớm đã nắm giữ muôn vàn diệu pháp, vạn loại thần thông, lại thêm mình đã từng đế cảnh cảm ngộ còn tại, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bất quá chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Phân tích một phen tương lai mình muốn đi đường về sau, Vĩnh Trụ Thiên Tôn khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Kia thượng thương chi chủ cố nhiên cường đại, nhưng mình chiêu này thế thân trùng hồn chi pháp, chỉ sợ chính là hắn nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra. Giết chủ ta thân lại như thế nào, không dùng đến trăm ngàn năm tuế nguyệt, bản thiên tôn lại đem lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Ngay tại Vĩnh Trụ Thiên Tôn trong lòng còn có tự đắc chi ý, cũng bắt đầu mưu đồ tương lai mình trưởng thành lộ tuyến lúc. Mênh mông giữa thiên địa, một đạo huy hoàng vô song kiếm quang, tại trong một chớp mắt mà hàng. Cái này một ba lưu bên trong tông môn, tất cả nhân tộc tu sĩ, tại kia huy hoàng vô song kiếm huy trước đó, trong nháy mắt liền toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kỳ tông cửa chi chủ, càng tràn đầy sợ hãi cùng bất an nhìn về phía chân trời cái kia đạo huy hoàng vô lượng kiếm quang. Đây là cỡ nào cường giả a, cái này một tông cửa tông chủ trực tiếp sợ tè ra quần. Một kiếm này chịu uy, đừng nói là gặp, chỉ có vạn pháp cảnh tu vi hắn, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Mình cái này thần hợp tông bất quá là cái bất nhập lưu tam lưu tông môn mà thôi, cỡ nào gì có thể đắc tội khủng bố như thế một tôn tồn tại, xứng đáng một kiếm này chém xuống. Trong một chớp mắt, thần hợp tông tông chủ, trong đầu thậm chí đem mình đời này làm ra qua tất cả chuyện sai đều qua một lần, thậm chí liền tại phàm nhân trong lúc đó, cùng sát vách tẩu tẩu không thể không nói sự tình đều cân nhắc ở bên trong. Nhưng dù là hắn nghĩ phá đầu, cũng căn bản không nghĩ ra mình đến tột cùng khi nào từng đắc tội dạng này một tôn kinh khủng tồn tại. Ông, tại vô số đạo hoặc chấn kinh, hoặc ánh mắt tuyệt vọng bên trong, kia sáng chói kiếm quang đột nhiên hướng về thần hợp tông địa bàn rơi xuống. Bất quá khiến thần hợp tông tông chủ cùng cái khác tông môn đệ tử mừng như điên là, đạo này vô tận sáng chói rộng lớn kiếm quang, chỉ là hướng về thần hợp tông nơi nào đó, lại chỉ nhằm vào nơi đó, đồng thời thu liếm tất cả dư ba, cũng không tác động đến toàn bộ thần hợp tông. Thượng thương chi chủ, bao hàm kinh sợ chi ý thanh âm, từ kia sáng chói kiếm quang rơi xuống chi địa vang lên. Vĩnh Trụ Thiên Tôn nhìn xem cái kia đạo từ trên trời giáng xuống quen thuộc kiếm quang, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Cái này sao có thể? Một kiếm này tại chém giết mình chủ thân qua đi, là như thế nào có thể phát giác được mình cái này một phân thân vị trí chỗ ở? Vĩnh Trụ Thiên Tôn chấn động không hiểu, nhưng này từ cửu thiên mà rơi kinh khủng kiếm quang, nhưng căn bản không cho hắn cơ hội suy tính, tại trong chốc lát rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Vĩnh Trụ Thiên Tôn thần hồn cùng nhục thân, tất cả đều rảo sát sạch sẽ. Đợi cho lại lần nữa xóa bỏ Vĩnh Trụ Thiên Tôn về sau, sáng chói kiếm quang chiến minh, lại nhắm ngay Thương Mang Đại Lục nơi nào đó, đột nhiên bay đi. Thương Mang Đại Lục, Trung Châu vực, vô tận bên trong dãy núi. Một quần áo hoa mỹ, khí độ bất phàm thanh niên tu sĩ, ánh mắt trống rỗng sát na, chợt lại khôi phục thần thái. Một kiếm kia là như thế nào tìm tới ta sao? Thanh niên tu sĩ sợ hãi tự nói, thanh âm kia lại cùng Vĩnh Trụ Thiên Tôn không khác nhau chút nào. Không hề nghi ngờ, đây là Vĩnh Trụ Thiên Tôn thứ hai có tuyển nhục thân, bây giờ tại Thạch Ninh nhục thân bị xóa bỏ về sau, hắn đạo thứ hai hồn chủng cũng theo đó khôi phục. Chỉ bất quá, còn không đợi Vĩnh Trụ Thiên Tôn suy nghĩ, xa xôi chân trời, một đạo huy hoàng kiếm quang sáng chói, lại tại trong chốc lát chạm đến trước mặt hắn. Suy, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Vĩnh Trụ Thiên Tôn đạo thứ hai chuẩn bị tuyển nhục thân cũng vẫn lạc. Thương Mang Đại Lục, Nam vực, Thượng Thương chi chủ, đây không có khả năng. A, Thương Mang Đại Lục, Tây Mạc vực, một kiếm kia chẳng lẽ sẽ không tiêu tán sao? Thế gian vì sao lại có như thế lực lượng? Không, sáng chói kiếm quang, ngang qua tại Thương Mang đại lục phía trên. Mỗi đến một chỗ, chính là một đạo vĩnh trụ thiên tôn thay thế nhục thân vẫn lạc. Vô luận hắn khôi phục bao nhiêu lần, đều chạy không thoát bị một kiếm này chém giết kết cục. Liền tựa như, Tần Mục chém ra một kiếm này, không đem vĩnh trụ thiên tôn xóa bỏ, vậy liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Thượng Thương cấm khu bên trong, Tần Mục tựa hồ nghe đến từ thế gian các nơi truyền đến vĩnh trụ thiên tôn kia không dám tin tiếng kêu thảm thiết. Thế thân chi pháp, Tần Mục khinh thường lắc đầu, hắn này nhân thế một kiếm, nơi nào có tốt như vậy đào thoát. Nhân thế kiếm lấy người ở giữa ba trường hồng trần chi lực đúc thành mà thành, vốn là ẩn chứa thế gian này chúng sinh đăm chiêu nhận thấy. Có thể nói, phàm là cái này vĩnh trụ thiên tôn thân ở cái này minh mông nhân gian, cũng đừng mơ tưởng tránh thoát một kiếm này. Vĩnh trụ thiên tôn bất tử, đạo kiếm mang này đem vĩnh viễn không dập tắt, dù là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, một kiếm này cũng đem đối vĩnh trụ thiên tôn truy sát đến cùng. Dù là thế thân lại nhiều, cũng sẽ không có mảy may tác dụng, hoàn toàn chết đi, chính là vị này cổ lão thiên tôn duy nhất kết cục. Chín thiên vực bên ngoài, tiếp giáp chiếu rọi Thương Mang đại lục Thái Dương tinh phụ cận một viên tĩnh mịch sao trời bên trong. Tinh hạch nội bộ, một tòa cổ xưa trận pháp vắng lặng trường tồn. Tại cái kia trận pháp bên trong, càng có một đạo thân mang cổ lão đạo bào thân ảnh, ngủ say tại đại trận bên trong. Đại trận kia giống như tại hấp thu vũ trụ ở giữa linh khí, hướng về trong trận pháp đạo thân ảnh kia hội tụ mà đi, vì vậy đạo thân ảnh này mặc dù nhìn như đã không biết ngủ say cỡ nào lâu đời tuế nguyệt, sắc mặt nhưng như cũng hồng nhuận, sinh mệnh lực cũng không có chút nào trôi qua. Một đoạn thời khắc, trận pháp phát sáng, cái kia đạo thân mang cổ lão đạo bào thân ảnh lại bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt đều là kinh hãi cùng sợ hãi chi ý. Đây là cuối cùng một bộ nhục thân. Thân mang cổ lão đạo bào thân ảnh kinh thanh mở miệng, trên mặt đều là vung đi không được vẻ sợ hãi. Vị này thân mang cổ lão đạo bào đạo nhân chính là lại một lần nữa mượn giống hồn chi pháp phục sinh vĩnh trụ thiên tôn. Bất quá thân thể này chính là hắn vì chính mình chuẩn bị cuối cùng một bộ nhục thân, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Nhưng là hiện tại, trước đó hắn trồng hồn khôi phục nhục thân đều đã tất cả đều bị chảm diệt rơi, chỉ còn lại cuối cùng này một đạo thế thân có thể dùng. Cũng chính là nói, nếu như cỗ này thế thân lại lần nữa vẫn lạc, như vậy vĩnh trụ thiên tôn vị này tự so thái cổ thời đại còn muốn xa xôi thượng cổ tuế nguyệt bên trong còn sống sót cổ lão tồn tại, liền muốn triệt để tại minh mông thế gian xóa tên, như vậy vẫn lạc một kiếm kia vì sao có thể không ngừng truy tung đến bản thiên tôn vị trí, lại đem ta chi thế thân lần lượt xóa bỏ về sau vẫn không tiêu tán, đây quả thực không thể nào hiểu được. Vĩnh trụ thiên tôn tâm loạn như ma, hắn không rõ kia thượng thương chi chủ chỗ chém ra một kiếm vì sao có thể như thế yêu tà, tại xóa bỏ hắn chân thân về sau chẳng những không có tiêu tán, lại vẫn có thể một lần lại một lần tìm ra hắn thế thân vị trí. Liền tựa như, một kiếm kia bên trong ẩn chứa huy hoàng vô song ý chí, không đem hắn triệt để chém giết, một kiếm kia liền sẽ không bỏ qua. Chỉ là, bực này lực lượng, quả nhiên là có thể tồn tại ở minh mông thế gian sao? Vĩnh trụ thiên tôn trong lòng không khỏi dâng lên một tia run rẩy cảm giác, bực này kinh khủng mà yêu tà địch thủ, tuyên cổ tuế nguyệt ở giữa, hắn chưa bao giờ từng thấy. Bất quá mắt nhìn xuống lại tại mình quanh người đại trận, vĩnh trụ thiên tôn tâm tư lại không khỏi bình phục một chút. Viên này tĩnh mịch cổ tinh ở trong đại trận, đúng là hắn ngày xưa bố trí xuống, không có gì ngoài có thể hấp thu xung quanh tinh vực linh khí, tẩm bổ bộ thân thể này bên ngoài, còn có cực kỳ cường đại ẩn nấp chi năng. Chính là đế cảnh thần thức đảo qua, đều không thể phát hiện viên này tĩnh mịch cổ tinh ở trong tồn tại bí mật. Trước đó mấy lần khôi phục đều bị chém giết, có thể là bị một kiếm kia cảm ứng được khí thức của mình. Hiện tại có đại trận này, lường trước một kiếm kia, hẳn là sẽ không lại tìm ra tung tích của mình. Nghĩ đến cái này, vĩnh trụ thiên tôn không khỏi thoáng an tâm, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, triệt để dung luyện trưởng khống cái này một bộ nhục thân. Mà liền tại vĩnh trụ thiên tôn ngồi xếp bằng điều tức lúc, tại viên này tĩnh mịch cổ tinh cái khác Thái Dương tinh bên trên, Thái Dương tinh hừng hực tản mát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, chiếu sáng phương xa Thương Mang đại lục. Thương Mang đại lục rộng lớn vô ngần, chỉ dựa vào một viên Thái Dương tinh quang huy, căn bản là không có cách hoàn toàn bao phủ viên này Thái Dương tinh, bất quá là quay chung quanh tại Thương Mang đại lục bên ngoài mấy viên Thái Dương tinh bên trong một viên thôi. Bất quá cùng cái khác Thái Dương tinh so sánh, viên này Thái Dương tinh cũng có chỗ bất phàm. Đó chính là tại viên này Thái Dương tinh bên trong, có một tôn thân thể to lớn kim ô thân ảnh, chính tắm rửa tại vô tận nóng bỏng Thái Dương quang huy ở trong. Đạo thân ảnh này chính là yêu tộc Kim Ô tộc lão chuẩn đế. Từ khi ngày xưa tại kia trấn yêu thành trước, bị Tần Mục một chút sau khi bước lui, Kim Ô tộc lão chuẩn đế liền trốn xa chín thiên vực bên ngoài, một mực tiềm ẩn tại cái này Thái Dương tinh bên trong, yên lặng cầu lấy tu luyện, căn bản cũng không dám trở về Thương Mang đại lục. Mà trải qua trong khoảng thời gian này bế quan cùng tu luyện, Kim Ô tộc lão chuẩn đế cảm thấy mình đã nhìn trộm đến một chút đế cảnh ảo diệu. Kia thần thánh mà vô thượng đế giả cảnh giới, tựa hồ đang ở trước mắt. Ha ha ha, bản đế hiểu, bản đế hiểu. Bỗng nhiên, Thái Dương tinh bên trong truyền đến một trận minh mông ba động, kia to lớn kim ô thân ảnh tự ngủ say bên trong khôi phục, rung động không ngừng, tựa hồ hưng phấn tới cực điểm. Đế cảnh, đây cũng là đế cảnh a. Kim Ô tộc lão chuẩn đế kích động tự nói, hắn đã nhìn trộm đến thành đế bí mật, khoảng cách đạt được thành đế chỉ kém một đường xa. Hiện tại hẳn là có thể trở về Thương Mang đại lục đi. Kim Ô tộc lão chuẩn đế có chút chờ mong. Lúc trước hắn một mực không dám trở về Thương Mang đại lục, tự nhiên là kiêng kỵ vị kia tại Trấn Yêu Thành trước đụng phải nhân tộc đế giả. Nhưng là hiện tại hình thức lại khác, tu vi của mình đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, thực lực so sánh với trước đó tăng lên quá nhiều, khoảng cách thành đế cũng chỉ có một tuyến xa. Kim Ô tộc lão chuẩn đế cảm thấy, dù là hiện tại lại đụng phải vị kia nhân tộc đế giả, không nói có thể làm đối phương bình đẳng đối đãi, cũng đủ để khiến nhấc lên đầy đủ coi trọng. Hắn sắp đắc đạo thành đế, cho dù là chân chính đế cảnh tồn tại, cũng muốn đối với hắn bảo trì mấy phần tôn trọng. Cho nên, tại Kim Ô tộc lão chuẩn đế xem ra, hiện tại chính là trở về Thương Mang đại lục thời cơ tốt nhất. Thương Mang đại lục, bản đế đến rồi. Kim Ô tộc lão chuẩn đế vỗ cánh, liền muốn từ Thái Dương tinh bên trên hiển hiện, quay về Thương Mang đại lục. Nhưng vào thời khắc này, lại có một đạo huy hoàng vô song, chói mắt chói lọi, giống như kinh thế tiên mang kiếm quang, từ Thương Mang đại lục phía trên bay tới, hướng về Kim Ô tộc lão chuẩn đế nghỉ lại Thái Dương tinh phương hướng chém tới. Khi thấy kia một đạo sáng chói vô song kiếm quang lúc, Kim Ô tộc lão chuẩn đế trong chốc lát, thậm chí có một loại linh hồn đều muốn bị đông kết ảo giác. Một kiếm này vô thượng vĩ lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự báo cùng tưởng tượng. Đối mặt một kiếm này, Kim Ô tộc lão chuẩn đế thậm chí có một loại ảo giác. Cho dù là hắn thật chứng đạo thành đế, đều tuyệt sẽ không là một kiếm này đối thủ. Đương nhiên, càng thêm khiến Kim Ô tộc lão chuẩn đế cảm thấy sợ hãi cùng run sợ là, từ đạo này kiếm quang bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được có một chút cảm giác quen thuộc. Trong chốc lát, hắn liền nghĩ đến tại Trấn Yêu Thành bên ngoài gặp được vị kia nhân tộc đế giả. Một kiếm này, tất nhiên là từ vị kia nhân tộc đế giả chỗ chém ra. Nhân tộc đế giả tha mạng a, ta cũng không dám lại sinh ra quay về Thương Mang đại lục tâm tư. Kim Ô tộc lão chuẩn đế phát ra một tiếng gào thét. Ngay tại trước một khắc, hắn còn hùng tâm vạn trượng, nghĩ đến quay về Thương Mang đại lục sự tình. Nhưng là hiện tại, cái này tất cả suy nghĩ đều tan vỡ. Vị kia nhân tộc đế giả thật sự là quá kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là một đạo kiếm quang, liền đủ để chảm diệt mình. Kim Ô tộc lão chuẩn đế thậm chí đều muốn khóc, hắn bất quá mới vừa vặn sinh ra quay về minh mông suy nghĩ, liền có như thế kinh khủng một kiếm từ trên Thương Mang đại lục chém tới, đây là vị kia vô thượng nhân tộc đế giả đang cảnh cáo hắn sao? Kim Ô tộc lão chuẩn đế run lẩy bẩy, trơ mắt nhìn kia một đạo vô song kiếm quang xẹt qua vũ trụ tinh không, sau đó tại vô cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong, đem Thái Dương tinh cái khác một viên tĩnh mịch cổ tinh trong nháy mắt chém thành bột mịn. Vô tận kiếm quang tung hoành tứ ngược ở giữa, sợ hãi Kim Ô tộc lão chuẩn đế thậm chí không có cảm ứng được, tại viên kia tĩnh mịch cổ tinh sụp đổ trong nháy mắt, tựa hồ từ đó truyền đến một đạo sen lẫn không cam lòng cùng vẻ phẫn hận tiếng giống giận dữ. Đương viên kia tĩnh mịch cổ tinh sụp đổ chôn vùi về sau, cái kia đạo kinh thế kiếm mang cũng tùy theo chậm rãi tiêu tán, giống như là xưa nay không từng xuất hiện. Thấy cảnh này, Kim Ô tộc lão chuẩn đế trong lòng có thể nói bách vị tạp trần. Vui mừng chính là, một kiếm này cũng không phải là chém về phía mình, mà chỉ là chém vỡ Thái Dương tinh cái khác một viên tĩnh mịch cổ tinh, mình bây giờ còn sống thật tốt. Mà tuyệt vọng là, một kiếm này, rõ ràng là tại uy hiếp cùng cảnh cáo mình, nếu là mình còn dám sinh ra quay về Thương Mang đại lục suy nghĩ, tiếp theo kiếm hội chém tới chỗ nào, liền khó mà nói. Kim Ô tộc lão chuẩn đế đơn giản khóc không ra nước mắt. Ai sẽ nghĩ đến, vị kia nhân tộc đế giả, vậy mà như thế mang thù. Rõ ràng đã qua thời gian lâu như vậy, lại còn đang chú ý mình, thậm chí còn chém ra một kiếm làm cảnh cáo. Thương Mang đại lục a, mình đời này sợ là trở về không được. Ngay tại Vĩnh Trụ Thiên Tôn hoàn toàn chết đi thời khắc, Tần Mục hình như có nhận thấy, ánh mắt trông về phía xa vực ngoại, xa xa nhìn thoáng qua. Đối với Vĩnh Trụ Thiên Tôn thân tử đạo tiêu kết cục, Tần Mục không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn một kiếm này, viễn siêu đế cảnh cực hạn, sớm đã đến thế gian chúng sinh không thể nghĩ, không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Đừng nói là Vĩnh Trụ Thiên Tôn vị này cổ lão chí tôn, chính là đổi lại đương thời đế giả đến đây, kết cục cũng sẽ không có mảy may ngoại lệ. Thế thân trùng hồn, loại thủ đoạn này có lẽ có thể mê hoặc cái khác đế giả cổ hoàng, vàng thau lẫn lộn, trốn được một cái mạng. Nhưng thủ đoạn này, tại Tần Mục một kiếm này trước mặt, lại là căn bản vô dụng. Một kiếm ra, chỉ cần Vĩnh Trụ Thiên Tôn không triệt để tại cái này minh mông thế gian xóa tên, một kiếm này liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, thẳng đến triệt để đem Vĩnh Trụ Thiên Tôn chém tận giết tuyệt một khắc này, một kiếm này mới xem như triệt để hoàn thành sứ mạng của mình. Về phần kia co rúm lại tại Thái Dương tinh bên trong run lẩy bẩy Kim Ô tộc chuẩn đế, Tần Mục nhưng căn bản chưa từng chú ý tới hắn. Nếu như nói Vĩnh Trụ Thiên Tôn ở trong mắt Tần Mục là một con hơi lớn mạnh một chút sâu kiến, như vậy chỉ có chuẩn đế cảnh tu vi Kim Ô tộc chuẩn đế ở trong mắt Tần Mục, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không tính được, bất quá chỉ là một hạt không có ý nghĩa bụi bặm thôi. Đối bực này tồn tại, Tần Mục liền xuất thủ hứng thú đều không có, làm sao có thể chuyên môn vì hắn chém ra một kiếm uy hiếp. Ánh mắt từ chín thiên vực bên ngoài thu hồi, Tần Mục một lần nữa nhìn về phía kia Cửu Thiên Chi Thượng Thành Đế Thiên Cướp. Ba vị chí tôn đã vẫn, bây giờ cũng là thời điểm giải quyết cái này Thành Đế Thiên Cướp. Mênh mông Thương Mang đại lục, giờ phút này bầu không khí giống như chết yên tĩnh. Ba vị cổ đại chí tôn tất cả đều vẫn lạc, cái này một kết cục không thể nghi ngờ khiến chư tộc cường giả đều rơi vào khó nói lên lời rung động ở trong. Đây chính là ba vị cổ đại chí tôn, không phải ba con cái gì A Miêu A Cẩu, có thể xưng là cổ đại chí tôn tồn tại, tại vô tận tuế nguyệt trước đó, không có chỗ nào mà không phải là quân lâm thiên hạ, quan sát mênh mông đại thế đế cùng hoàng, có thể xưng trên đời duy nhất tồn tại. Dạng này ba tôn tồn tại, liên thủ mà hàng, trung phạt một người. Chính là đang ở tại trạng thái đỉnh phong đương thế đế giả, cũng muốn tạm lánh nó phong mang, không dám cùng chi liều mạng. Mà bây giờ, vị kia thượng thương chi chủ, một tay nâng đỡ thành đế thiên kiếp, chỉ là vận dụng một tay nắm mà thôi, liền đem Nguyên Hoàng chờ ba vị cổ đại chí tôn, tất cả đều giết chết. Không hề nghi ngờ, kết không quả của trận chiến này, sẽ vĩnh viễn ghi lại minh mông sử sách, mặc cho tuế nguyệt trôi qua, vẫn như cũ vĩnh viễn không phai màu. Thượng thương chi chủ, quá mạnh, trên đời này vì sao lại có khủng bố như thế tồn tại? Chính là ngày xưa bất hủ thần hoàng, sợ cũng không giống vị này thượng thương chi chủ kinh khủng vô biên đi. Thượng thương cấm khu, tuyệt đối không thể trêu chọc, chí cao vô thượng thái cổ hoàng a, dù là cực điểm nhảy lên, đều không phải là cái này thượng thương chi chủ địch thủ sao? Thái cổ chư tộc chư tôn thái cổ vương, giờ phút này tất cả đều tại rung động cùng run rẩy. Ngay tại trước đó không lâu, bọn hắn còn đang vì ba vị cổ đại chí tôn giáng lâm mà cảm thấy reo hò cùng nhảy cẫng, cảm thấy vị kia thượng thương chi chủ lần này tất nhiên là chắp cánh khó thoát. Nhưng cuối cùng chiến quả lại hung hăng cho bọn hắn một bàn tay. Thượng thương chi chủ chẳng những bình yên vô sự, thậm chí hắn đều chưa từng vận dụng toàn lực, liền đem ba vị cổ đại chí tôn tất cả đều xóa bỏ. Thực lực thế này, ngoại trừ kinh khủng, những này thái cổ vương nhóm thật sự là không biết nên như thế nào đi hình dung. Mà cùng trầm mặc run sợ thái cổ chư tộc so sánh, minh mông nhân tộc lại muốn hưng phấn quá nhiều. Tất cả mọi người đang hoan hô, nắm chặt song quyền, cảm thấy vô cùng kích động. Tuy nói đây là cấm khu chúa tể ở giữa đại chiến, cùng nhân tộc nhìn như cũng không quá lớn liên quan. Nhưng tất cả minh mông nhân tộc cường giả đều biết, kết quả của trận chiến này, trên thực tế ảnh hưởng là toàn bộ minh mông nhân tộc tương lai vận mệnh. Nếu là thượng thương chi chủ bỏ mình, những cái kia thái cổ chư tộc sẽ vứt bỏ sau cùng một tia kiêng kỵ, không có chút nào lo lắng áp bách minh mông nhân tộc. Tới lúc đó, đối với nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ sẽ nghênh đón một cái tràn ngập đổ máu cùng náo động đáng sợ thời đại. Mà bây giờ, thượng thương chi chủ thắng, lại là lấy một loại như thế nghiền ép tư thái chiến thắng. Kia thái cổ chư tộc tất nhiên đều đã bị sợ choáng váng, tối thiểu nhất tại một đoạn thời kỳ bên trong, tất nhiên không dám đối nhân tộc có chút dị động. Thượng thương cấm khu bên trong, Đoạn Vân nhìn xem khoan thai chắp tay, đứng ở Mộng Huyễn Thần Tủy trì bên cạnh sư tôn bóng lưng, không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Ta là biết sư tôn rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới, sư tôn lão nhân gia ông ta vậy mà có thể mạnh như vậy a. Đoạn Vân đơn giản có chút choáng váng, lúc trước hắn sở dĩ muốn bái nhập thượng thương môn hạ, tự nhiên là bởi vì biết được thượng thương chi chủ uy danh về sau, mới đến đây bái sư. Nhưng hắn khi đó mặc dù biết thượng thương chi chủ rất mạnh, nhưng cũng không phải giống như hiện tại như vậy mạnh pháp a. Ba vị cổ đại chí tôn liên thủ, mà lại còn là tại sư tôn chỉ có thể vận dụng một cái tay điều kiện tiên quyết. Liền cái này, đều không thể tại sư tôn trong tay đi ra hai ba cái hiệp, liền bị tất cả đều giết chết. Đây là minh mông thế gian có thể có được chiến lực. Đơn giản liền không hợp thói thường. Lục sư đệ, bình tĩnh, thời gian dài ngươi sẽ biết, sư tôn thực lực vô luận mạnh bao nhiêu, vậy cũng là bình thường sự tình. Thạch Thiên bình tĩnh nói, cùng Đoạn Vân so sánh, hắn là sớm nhất bái nhập Tần Mục môn hạ, đối với mình sư tôn vô thượng chiến lực, cũng nhiều có kiến thức. Cho nên bây giờ mắt thấy sư tôn dễ như trở bàn tay giết chết ba vị cổ đại chí tôn, Thạch Thiên mặc dù khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng lại đã sớm học xong đem phần này chấn kinh chôn giấu tại tâm ngọn nguồn, mà không tại trên mặt bộc lộ mảy may. Sư tôn rất mạnh, đây không phải chuyện đương nhiên a. Cho dù có một ngày, sư tôn nói với mình, hắn là từ trên trời tới tiên nhân, Thạch Thiên cảm thấy mình cũng sẽ không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Mộng Huyễn Thần Tủy trì bên cạnh, Tần Mục nhìn về phía trong ao kia phượng huyết xích kim hóa thành tuyệt mỹ nữ tử, bình tĩnh nhắc nhở. Ngươi nếu muốn độ bình thường thành đế kiếp, bản đế có thể xóa bỏ 6 đầu thiên kiếp đại long, chỉ vì ngươi lưu lại 3 đầu, nhưng vượt qua kiếp nạn này về sau, chiến lực của ngươi cũng chỉ có đế cảnh sơ kỳ. Nhưng cùng này so sánh, còn có một loại khác lựa chọn. Bản đế sẽ đem cái này 9 đầu thiên kiếp đại long dần dần buông xuống, cùng ngươi chém giết. Nếu ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này, thực lực so sánh với cái trước sẽ tăng lên mấy tầng. Nên lựa chọn như thế nào, chính ngươi lựa chọn a. Nguyên Hoàng trước đó lấy hoàng kiếm nhiễu loạn thành đế kiếp, khiến cái này thành đế thiên cướp uy lực tăng gấp bội, đối với độ kiếp người mà nói đã là nguy cơ, đồng thời cũng coi như được là tạo hóa. Tần Mục bây giờ đem hai loại độ kiếp tuyển hạc đều bày tại phượng huyết xích kim trước mặt. Về phần nên như thế nào tuyển, vậy liền nhìn chính nàng lựa chọn. Cảm niệm tôn thượng tri ân, Hoàng Lưu Luyến nghĩ tuyển loại thứ hai. Thần trong ao tỷ, phượng huyết xích kim hóa thân, tên là Hoàng Lưu Luyến nữ tử, thanh âm mềm mại lại kiên định nói. Có thể, Tần Mục khẽ gật đầu. Chợt có chút ngước mắt, nhìn về phía trên 9 tầng trời kia xoay quanh ngừng triền miên 9 đầu thiên kiếp đại long, đạm mạc mở miệng nói. Ba đầu thiên kiếp đại long nhưng hàng, những người còn lại tiếp tục chờ đợi. Dứt lời, Tần Mục con kia nắm nâng thành đế kiếp bàn tay, liền lặng lẽ mở ra một đạo khe hở. Mắt thấy có đường có thể thông, kia 9 đầu thiên kiếp đại long lập tức không hẹn mà cùng hướng về kia giữa ngón tay khe hở chi địa chui đi mà đi. Bất quá, đường thông qua ba đầu thiên kiếp đại long về sau, dù là cái kia đạo khe hở vẫn chưa khép kín, còn lại 6 đầu thiên kiếp đại long lại giống như là có linh, lại nhao nhao ngừng chân không tiến, không dám tiến lên nữa. Cái loại cảm giác này, liền tựa như, bọn chúng có thể nghe hiểu được Tần Mục mệnh lệnh. Thấy cảnh này về sau, thượng thương cấm khu bên ngoài, vô luận là một tộc kia cường giả, tất cả đều trầm mặc. Đây chính là thành đế kiếp A, Từ xưa đến nay, thiên kiếp vĩnh viễn là khiến tất cả tu sĩ nghe mà biến sắc tồn tại, bởi vì vậy đại biểu minh mông thiên đạo ý chí, tất cả độ kiếp người, kinh lịch ai cũng hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận, liền có nguy cơ vẫn lạc. Lại càng không cần phải nói, truyền thuyết này bên trong thế gian thiên kiếp cực hạn thành đế kiếp. Từ xưa đến nay, nhiều ít kinh tài tuyệt diễm tồn tại, chính là đổ vào cái này cuối cùng một cửa ải chỗ, nuối tiếc vẫn lạc, vô vọng thành đế. Mà bây giờ, cái này khủng bố như thế thành đế kiếp, nhìn qua lại còn chịu lấy vị này thượng thương chi chủ điều khiển. Hắn để vậy được đế thiên cướp hạ xuống, cái thiên kiếp này mới dám hạ xuống. Đây là cổ kim thần bí nhất cùng kinh khủng thành đế kiếp sao? Kia chín đầu lôi kiếp đại long, tại thượng thương chi chủ trước mặt, vậy mà liền giống như là nhà mình nuôi dưỡng sủng vật nhu thuận. Về sau lại có người nói thành đế kiếp chính là minh mông thế gian kinh khủng nhất vô tình kiếp nạn, bản vương cái thứ nhất không tin. Như cái này thành đế kiếp coi là thật chí công vô tình, lại tại sao lại nghe theo vị này thượng thương chi chủ hiệu lệnh? Nên là vị này thượng thương chi chủ quá kinh khủng, liền ngay cả ba vị cổ lão chí tôn đều nói, cái này cái gọi là thành đế kiếp, sợ là trong mắt hắn cũng căn bản không tính là cái gì đi. Chỉ trưởng che trời, hiệu lệnh thành đế thiên cướp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng đây là sự thực. Thượng thương cấm khu bên ngoài, tất cả mắt thấy cảnh này minh mông chư tộc các cường giả, tất cả đều rung động không nói gì. Liền ngay cả thần bí nhất kinh khủng thành đế kiếp đều nói hiệu lệnh liền hiệu lệnh, thế gian này còn có chuyện gì, là vị này thượng thương chi chủ làm không được. Thượng thương cấm khu bên trong, đạt được tần mục mệnh lệnh về sau, ba đầu lôi kiếp lớn long phương mới dám cửu thiên chi thượng hạ xuống, hướng về mộng huyễn thần tủy trì bên trong hoàng lưu luyến bay nhào mà đi, cũng tới triển khai kịch liệt chém giết. Không thể không nói, cái này mấy cái lôi kiếp đại long, mặc dù nhìn như tại tần mục trước mặt vô cùng nhu thuận, nhìn qua một điểm mặt bài đều không có. Nhưng chân thực chiến lực lại cường đại đáng sợ, mỗi một đầu lôi kiếp đại long đều có được viễn siêu chuẩn đế cảnh giới cực hạn nhục thân lực lượng, dù là cùng cực đạo tiên kim phượng huyết xích kim hóa thân hoàng lưu luyến chém giết, vẫn như cũng không rơi vào thế hạ phong. Chân long nối tiếp nhau, long chảo vung đánh, không ngừng có vảy rồng tổn hại, máu tươi bốn phía, kinh khủng lôi kiếp chi uy, tỏ khắp tại toàn bộ mộng huyễn thần tủy trì bên trong. Nhìn xem cùng hoàng lưu luyến kịch liệt chém giết ba đầu lôi kiếp đại long, cùng kia tại mộng huyễn thần tủy trì bên trong tứ ngược không nghỉ kinh khủng thiên kiếp chi lực, tần mục khẽ nhíu mày, ra lệnh. Thu liễm một chút lực lượng, chớ có vượt qua ao này giới hạn, nếu là dám can đảm hủy hoại bản đế bên trong cấm khu hoa hoa thảo thảo, bản đế sẽ không dễ dãi như thế đâu. Rất rõ ràng, tần mục cái này một mạng lệnh, là đối kia ba đầu từ cửu thiên mà hàng lôi kiếp đại long nói. Mà đang nghe tần mục mệnh lệnh về sau, kia ba đầu lôi kiếp đại long, từng đôi to lớn đôi mắt bên trong, lại mười phần nhân tính hóa lộ ra một chút biệt khuất cùng phẫn uất thần sắc. Bọn chúng thế nhưng là trong lôi kiếp cực hạn, tượng trưng cho vô tình lực lượng hủy diệt lôi kiếp chân long. Từ xưa đến nay, tất cả đụng phải bọn chúng tu sĩ, không có một cái nào dám khinh thị bọn chúng, ai cũng toàn lực ứng phó. Nhưng là hiện tại, cái kia đáng sợ tồn tại, lại động một tí ở giữa chỉ trích, đưa chúng nó xem như là cái gì rồi. Đường đường lôi kiếp chân long, cũng là muốn mặt mũi tốt a. Giống, ba đầu lôi kiếp đại long gầm thét, chợt thân thể vậy mà nhao nhao rút nhỏ số mấy, lại đem tất cả lôi kiếp chịu y, tất cả đều khống chế tại mộng huyễn thần tủy trì bên trong, không dám hướng ra phía ngoài vượt lôi trì một bước. Không có cách, địa thế còn mạnh hơn người, nên nhẫn, vậy cũng chỉ có thể nhịn. Thượng thương cấm khu bên trong, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người, nhìn thấy tần mục hiệu lệnh kia lôi kiếp đại long từng màn, càng là không khỏi trợn mắt hốc mồm, đã có chút không biết nên nói cái gì. Hồi lâu sau, Đoạn Vân lúc này mới mở miệng yếu ớt đạo. Ta cảm thấy còn phải lại bổ sung một điểm, sư tôn lão nhân gia ông ta chẳng những thực lực kinh khủng vô biên, cái này tính tình, càng là nhất đẳng bá đạo. Còn có so sư tôn càng bá đạo a, rõ ràng là chín đầu lôi kiếp chân long kinh khủng thành đế kiếp, tại sư tôn mệnh lệnh dưới, kia chín đầu lôi kiếp đại long, lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh chia ba đợt hạ xuống. Không chỉ như thế, sư tôn còn muốn cảnh cáo kia ba đầu lôi kiếp chân long, phải cẩn thận thu liếm tự thân lực lượng, không cho phép phá hư thượng thương cấm khu bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Nghe một chút, đây là người có thể nói ra tới sao? Đây chính là thiên kiếp a. Đoạn Vân nội tâm điên cuồng gào thét, biết đến cũng không sao, không biết, còn tưởng rằng kia ba đầu lôi kiếp đại long chính là sư tôn nuôi dưỡng sủng vật đâu. Mộng Huyễn thần tủy trì bên trong, Hoàng Lưu Luyến cùng ba đầu lôi kiếp đại long hợp lực chém giết, cũng may mắn thân thể bản chất chính là cực đạo tiên kim. Nếu là bình thường nhục thân, cùng kia lôi kiếp đại long chém giết, sợ là căn bản so đấu bất quá. Dù vậy, một phen chiến đấu qua về sau, Hoàng Lưu Luyến vẫn như cũ khóe miệng chảy máu, trên thân càng là trải rộng các loại lôi kiếp tứ ngược vết tích. Nhưng cũng may, cuối cùng nàng thành công đem kia ba đầu lôi kiếp đại long đánh bại, lấy vô thượng lôi kiếp chi lực rèn luyện bản thân, khiến tự thân sinh mệnh bản chất hướng về trong truyền thuyết đế cảnh không ngừng nhảy vọt lấy. Nhìn xem Hoàng Lưu Luyến cảm ngộ tăng lên bộ dáng, Tần Mục chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn trên chín tầng trời một chút. Kia còn lại 6 đầu lôi kiếp đại long, liền 10 phần nhu thuận gật đầu, giống như là biết được Tần Mục ý tứ. Đợi cho Hoàng Lưu Luyến cảm ngộ tăng lên hoàn tất, lúc này mới có 3 đầu lôi kiếp đại long, lại lần nữa tại cửu thiên chi thượng rơi xuống, bắt đầu cùng Hoàng Lưu Luyến chém giết. Thời gian giây phút trôi qua, cuối cùng, gần một canh giờ thời gian trôi qua, kia 9 đầu lôi kiếp đại long rốt cục tất cả đều bị Hoàng Lưu Luyến chỗ đánh bại, mà nhục thể của nàng cùng linh hồn, cũng rốt cục tất cả đều vượt qua lạch trời, hóa thành chân chính đế cảnh tồn tại.